Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 85 của bộ truyện diện dài kỳ mang tên Vô địch kiếm thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một đạo kiếm khí lóe lên. Khi kiếm khí xuất hiện, người áo đen đó sắc mặt biến đổi. Huyền khí trong cơ thể trong nháy mắt ùa vào trong ngón tay. Sau đó ngón tay điếm tới trước mặt. Khí toàn chỉ. Thanh âm vừa dứt. Một vòng xoáy màu trắng xuất hiện ở đầu ngón tay người áo đen. Vòng xoáy màu trắng chỉ chớp mắt đã hút đạo kiếm khí đó của Dương Diệp vào trong. Rất nhanh, vòng xoáy màu trắng to ra, càng lúc càng to. Sau hai hơi thở, vòng xoáy màu trắng ấm một tiếng nổ tung. Một cô sóng khí cường đại theo hình tròn đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Nam tử áo đen đứng mũi chịu sào, nháy mắt bị đánh bay ra xa hơn 1.000 trượng, cuối cùng trực tiếp đâm vào trong một ngọn núi, khiến cho cả ngọn núi đó rung chuyển kịch liệt. Một lúc sau, nam tử áo đen mới từ trong ngọn núi đó chui ra được, mà lúc này Dương Diệp đã biến mất rồi. Đồ khốn nạn, ngươi căn bản không phải đệ tử Thanh Đạo Môn, ngươi là đệ tử Cổ Kiếm Trai, bị lừa rồi, tên khốn nạn. Trên không trung vang lên tiếng giống giận dữ của nam tử áo đen. Minh Võ Thành, đã đến giờ rồi. Khổng Liễm cười quỷ dị, sau đó vươn tay ra điểm nhẹ lên mi tâm của Phạm Mộng và Phạm Ly. Hai nàng lập tức tỉnh lại. Ánh mắt Khổng Ly EHM quét nhìn mấy lượt trên người hai nàng. Lập tức, ánh mắt nàng ta dừng ở trên người Phạm Mộng, nói, có thể nhìn ra Dương Diệp đó thích ngươi, vậy bắt đầu từ ngươi nhé. Bắt đầu từ ta đi. Phạm Ly lập tức trước mặt Phạm Mộng, nói, ngươi bắt chúng ta, không phải để áp chế Dương Diệp sao? Ngươi nếu làm tổn thương nàng ta, Dương Diệp sẽ chịu sự áp chế của các ngươi nữa. Cho nên bắt đầu từ ta đi, tỷ tỷ. Phạm Mộng muốn nói gì đó, nhưng Phạm Ly lại đột nhiên quát, câm miệng, đừng nói gì. Đúng là tỷ muội tình thâm. Khổng Liễm đi tới trước mặt Phạm Ly, nói, ngươi đã muốn trước, vậy cho ngươi thử trước. Nói xong, nàng ta xoay người nhìn về phía mọi người ở đây, nói, nữ nhân này, từ giờ trở đi, chỉ cần một viên đá năng lượng, bất kỳ ai trong các ngươi đều có thể cưỡi nàng ta, cho tới khi Dương Diệp đó đến mới thôi. Phạm Ly biến sắc, sắc mặt Phạm Mộng thì trong nháy mắt biến thành trắng bệch, muốn nói gì đó nhưng lại bị Phạm Ly hung hăng lườm cho một cái. Nghe thấy lời nói của Khổng Liễm, trong sân lập tức xôn xao, nhưng lại không ai dám bước lên. Nói đùa à, ở loại tình huống này, ai dám đi ra, Thanh Đạo Môn không dễ chọc. Chẳng lẽ Cổ Kiếm Trai thì dễ chơi à, Dương Diệp thì hiền lành chắc. Trầm mặc, Khổng Liễm cười lạnh một tiếng, nói, không ai dám phải không, không sao. Nếu người dám vậy, ta để xích dâm thú chơi. Rất nhanh, hơn 10 con xích dâm thú được một nam tử mặc áo trắng của Thanh Đạo Môn dắt tới trước cửa thành. Hai tay Phạm Ly nắm chặt, trong mắt không hề có vẻ kinh sợ. Có chăng chỉ là vẻ lạnh lùng và một tia tuyệt vọng. Không biết đợi Dương Diệp tới nơi, nhìn thấy nữ nhân của mình bị xích dâm thú giày xéo tới chết thì sẽ có vẻ mặt gì. Khổng Liễm cười lạnh một tiếng, sau đó tay phải vung yên. Xích dâm thú lập tức lao về phía Phạm Ly. Ta có vẻ mặt gì thì ta không biết. Nhưng ta biết, đợi khi những xích dâm thú này chơi người thì người sẽ có vẻ mặt gì. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp theo, một đạo kiếm quang lóe lên, những xích dâm thú đó lập tức bị phân thây thành mấy trăm khối. Dương Diệp, có người kinh hãi hô lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy Dương Diệp lưng đeo hộp kiếm, chính từng bước đi về phía cửa thành. Nhìn thấy Dương Diệp, thân thể Phạm Ly mềm nhũn, trực tiếp ngã vào lòng Phạm Mộng. Khi nhìn về phía Dương Diệp, trong ánh mắt nàng ta hiện lên một tia phức tạp khó có thể nói rõ. Hai mắt Khổng Liễm híp lại, cổ tay khẽ động, liêm đao xuất hiện trong tay nàng ta, nói, ngươi đến đúng lúc đấy. Dương Diệp nhìn về phía trên tường thành, nhìn những thi thể của đệ tử Cổ Kiếm Trai bị treo ở đó, còn cả bốn người Lâm Tiêu đang quỳ trước ở cửa thành, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, nhắm mắt. Một lúc sau hắn hít sâu một hơi, nói, việc này nói đến cùng thì do ta mà ra. Chư vị, Dương Diệp ta thề với trời, tất sẽ khiến Thanh Đạo Môn nợ máu phải trả bằng máu. Đệ tử Cổ Kiếm Trai bị giết, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì nếu không phải hắn giả mạo đệ tử Cổ Kiếm Trai, Cổ Kiếm Trai căn bản sẽ không bị cuốn vào trong ân oán với Thanh Đạo Môn. Hắn là một người ích kỷ, nhưng lần này, hắn thật lòng cảm thấy mình nợ Cổ Kiếm Trai quá nhiều. Bên cạnh còn cả thi thể của đệ tử Thanh Đạo Môn ta. Khổng Liễm trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn về phía Khổng Liễm, nói, đó là bọn họ đáng chết. Khổng Liễm tức lắm, nói, được, hay lắm, hay cho một Dương Diệp. Ta coi như đã được kiến thức sự kiêu ngạo và bá đạo của ngươi rồi. Ta hôm nay cũng muốn xem, ngươi có thể kiêu ngạo đến lúc nào. Tay trái Dương Diệp khẽ động, vỏ kiếm cổ xuất hiện trong tay hắn. Tiếp theo, một thanh huyền kiếm đạo cấp chui vào trong vỏ kiếm cổ, Dương Diệp nói. Ân oán giữa ta và Thanh Đạo Môn bắt nguồn từ Liễu Sát. Ngày đó Liễu Sát muốn giết ta, đáng tiếc hắn thất bại, sau đó bị ta giết. Thanh Đạo Môn ngươi muốn báo thù cho hắn, cho nên dựng quan tài chặn đường, muốn ta tự vào đó nằm. Ta không chịu, chỉ có thể phá quan tài, sau đó lại giết người của Thanh Đạo Môn ngươi. Cứ như vậy, Thanh Đạo Môn không ngừng phái người tới giết ta, kẻ sau mạnh hơn kẻ trước, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị ta giết. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, sau đó nói. Điều ta muốn nói là, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nêu phạm ta, ta diệt cả nhà ngươi. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, kiếm trong vỏ kiếm cổ của Dương Diệp đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm khí vẽ ra hình cung chém xuống Khổng Liễm. Tốc độ của kiếm khí cực nhanh, giống như điện quang lóe lên. Trong sân rất nhiều người căn bản không thấy rõ quỹ tích của kiếm khí. Nhưng ngay khi đạo kiếm khí đó vừa rời kiếm chưa được hai trường thì kiếm khí ầm ầm vỡ vụn. Đối thủ của ngươi không phải là ta. Khổng Liễm cười nhạo một tiếng, lui sang một bên. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt có một tia ngưng trọng. Một kiếm này của hắn là 10 đạo chảm thiêm bạt kiếm thuật chồng nhau. Nhưng mà, lại là bị người ta hủy đi. Ánh mắt hắn hướng về phía thanh niên ngồi xếp bằng trước của thành. Lúc này, thanh niên đang chậm rãi đứng lên. Mắt cũng nhìn về phía Dương Diệp. Lợi dụng lực bạo phát trong nháy mắt, lại chồng kiếm khí, kiếm hay. Thanh niên đứng dậy, từng bước đi về phía Dương Diệp. Sau khi hắn đứng lên, mọi người mới phát hiện, hai chân hắn không có bàn chân. Dương Diệp nói, có thể nắm bắt được quỹ tích kiếm khí của ta, lại có thể cắt đứt, chấn nổ. Tốc độ của ngươi trong thế hệ trẻ tuổi mà ta từng gặp đủ để xếp ba thứ hạng đầu. Thứ nhất và thứ hai tất nhiên là Minh Nữ và An Nam Tĩnh. Thanh niên nói, nhớ kỹ, ta tên là Nam Kha Đồ, là thanh đạo đồ của Thanh Đạo Môn. Trong thanh đạo đồ, xếp chàng thứ 9, sở dĩ bảo ngươi nhớ kỹ, là ta chính là kẻ địch cuối cùng trong đời ngươi. Ta không nhớ được. Dương Diệp nhìn thẳng vào thanh niên đó. Bởi vì ta không có hứng thú nhớ tên một người chết. Nam Kha Đồ nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó mỉm cười. Khổng Liễm nói đúng, ngươi rất bá đạo, cũng rất cuồng ngạo. Ta vốn không muốn nói nhiều, nhưng cho phép ta nói thêm một chút. Đôi bàn chân này của ta không phải bị người ta phế bỏ, mà là đi nhiều nên mất. Ta từ lúc 7 tuổi, vì truy cầu chân lý võ đạo, ta đi khắp núi sông Thanh Châu, đi hết nửa Thanh Châu. Chân tuy rằng không còn, nhưng ta lại ngộ ra nhiều. Trong đây có tốc chi pháp tắc, ta cảm thấy một chiêu của ta có thể giết ngươi. Ngươi thấy sao? Lực lượng pháp tắc. Dương Diệp không hề bất ngờ. Bởi vì khi Nam Kha Đồ này xuất thủ, hắn đã đoán được tốc độ của đối phương đã không thể gọi là tốc độ. Thậm chí ngay cả năng lực cú nhảy không gian của Trồn Tía chỉ sợ cũng không bằng. Có thể làm được như vậy, chỉ có lực lượng pháp tắc. Trong tất cả pháp tắc của thế gian này, hiện tại hắn cuối cùng cũng gặp được một loại pháp tắc khác ngoài tiêu vong pháp tắc. Như lời Mục Hàn San nói, Thanh Đạo Môn lúc trước kỳ thật chỉ là chơi đùa với hắn. Bởi vì những người đó so với Nam Kha Đồ này thì không chỉ kém hơn một chút. Nam Kha Đồ lại nói, ta kỳ thật cũng không có hứng thú với việc giày vò ngược đãi người khác. Nhưng đáng tiếc, ngươi không chỉ giết người của Thanh Đạo Môn ta, còn làm nhục Thanh Đạo Môn ta. Cho nên Thanh Đạo Môn sẽ khiến ngươi chết không nhắm mắt. Thanh Đạo Môn đã điều tra về lai lịch của ngươi, nhưng không tra được người nhà của ngươi. Chỉ tra được hai tỷ muội phạm gia này, hình như là nữ nhân của ngươi. Trước kia ngươi đối đãi với Man Phách thế nào? Lát nữa ta sẽ đối đãi với bọn họ như vậy, mà còn là ở ngay trước mặt ngươi, cũng như trước mặt vô số đệ tử Cổ Kiếm Trai. Tốc chi pháp tắc lợi hại lắm mà. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, nói, người đã có tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc nhé. Đánh cuộc thế nào? Nam Kha Đồ nói, nên vậy cũng có chút thú vị, dù sao. Cứ vậy kết thúc sinh mệnh của ngươi không khỏi vô vị quá. Dương Diệp nói, cá 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm, cộng với sự tự do của 2 tỷ muội Phạm gia, thế nào? 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm thì ta có, 2 tỷ muội Phạm gia cũng ở trên tay ta. Nhưng ngươi có 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm không? Cho dù có, vậy ngươi lấy gì ra để đổi lấy 2 tỷ muội Phạm gia? Nam Kha Đồ nói, Dương Diệp lấy ra nạp giới chứa 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm, nói, trong nạp giới này có 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm, ta không che giấu, chắc ngươi nhìn ra được. Về phần 2 tỷ muội Phạm gia, vậy thế này đi, ngươi nói ra ngươi cần gì, ta xem ta có không, thế nào? Ta đột nhiên nghĩ tới, ta một chiêu giết ngươi rồi, chỗ đá năng lượng siêu phẩm này không phải sẽ là của ta sao? Nam Kha Đồ bỗng nhiên nói, về phần vật cược khác, ta giết ngươi rồi thì ngươi còn thực hiện được à? Vậy ngươi nói vật cược đi. Dương Diệp nói, thế này đi, một chiêu của ta nếu khiến ngươi không có sức hoàn thủ, ngươi sẽ từ đây một đường quỳ tới Thanh Đạo Môn ta, vừa quỳ vừa kêu Dương Diệp ta sai rồi, Cổ Kiếm Trai ta sai rồi, thế nào? Ngươi yên tâm, cường giả của Thanh Đạo Môn nhất định sẽ bảo vệ ngươi cho tới lúc quỳ đến cửa Thanh Đạo Môn. Nam Kha Đồ nói, có thể. Dương Diệp trả lời không chút do dự. Bùm. Dương Diệp vừa mới dứt lời, Dương Diệp trong ánh mắt của mọi người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà Nam Kha Đồ thì vẫn đứng yên tại chỗ. Cách của Thành Minh Võ Thành nghìn trường có một tòa núi nhỏ. Trong ánh mắt của mọi người, cả người Dương Diệp trực tiếp đâm vào trong tòa núi nhỏ đó. Âm. Cả ngọn núi rung chuyển kịch liệt, tiếp theo ầm ầm vỡ tan. Nháy mắt đã bao phủ Dương Diệp. Bại rồi à? Dương Diệp không ai bì nổi đó, đã bị đánh bại trong một chiêu. Ở bên cạnh, 2 tỷ muội Phạm gia mặt cắt không còn giọt máu. Trong mắt là một mảng tĩnh mịch. Sắc mặt Lý Mậu Trinh và Thanh Y cũng trầm xuống. Dương Diệp có ơn lớn với Lý gia. Bọn họ tất nhiên không hy vọng Dương Diệp bại, nhưng hai huynh muội đều không ngờ Dương Diệp ở trước mặt Nam Kha Đồ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Thì ra yếu như vậy. Khổng Liễm cười lạnh một tiếng, nói, chư vị, các ngươi hãy nhìn đi. Đây là Dương Diệp không ai bì nổi. Đây là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Ở trước mặt của thiên tài chân chính Thanh Đạo Môn ta thì yếu như con kiến, thật là khiến người ta thất vọng. Hắn không kém, nhưng ở trước mặt tốc độ tuyệt đối, tê ơ đê tê, cả đều là mây bay. Nam Kha Đồ xoay người về lại trước cửa thành, ngẩng đầu nhìn những thi thể của đệ tử Thanh Đạo Môn bị Dương Diệp treo trên đó. Nó si, Dương Diệp là bắt đầu, nhưng không phải kết thúc. Cổ Kiếm Trai, trò chơi chỉ mới bắt đầu. Hy vọng các ngươi có thể chơi được. Ta tán thành câu nói của ngươi, trò chơi vừa mới bắt đầu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ xa truyền đến. Con ngươi Nam Kha Đồ hơi co lại, chậm rãi xoay người, nhìn về xa xa. Không chỉ hắn, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Thấy Dương Diệp đó không biết từ khi nào đã đứng đó. Ở ngực Dương Diệp có một trưởng ấn màu đỏ chói. Trưởng ấn khiến cho ngực Dương Diệp toàn bộ móp vào. Thoạt nhìn có chút ghê người. Nhưng Dương Diệp vẫn còn sống. Hơn nữa còn sống sờ sờ. Ủ. Nhìn thấy Dương Diệp còn sống, Phạm Ly lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy Phạm Mộng. Lần này, không chỉ Phạm Mộng rơi nước mắt, ngay cả khóe mắt Phạm Ly cũng mang theo lệ quang. Ở bên cạnh, hai huynh muội Lý Mậu Trinh cũng thở phào nhẹ nhõm, thật lòng mà nói. Bọn họ thật sự không hy vọng nhìn thấy Dương Diệp thân vong. Ta đã nói rồi, Dương Diệp này sao có thể chết dễ như vậy được, ha ha. Lần này có trò hay để xem rồi. Trong sân, có người nói khẽ. Đúng là có trò hay để xem. Nói đi, các ngươi cảm thấy Dương Diệp này và Nam Kha Đồ ai sẽ thắng? Chắc là Nam Kha Đồ, bởi vì tốc độ của hắn thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức Dương Diệp chỉ sợ chỉ có nước ăn đòn. Ta cảm thấy Dương Diệp chắc còn có con bài chưa lật. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Dương Diệp đi tới cách trước mặt Nam Kha Đồ năm trượng thì dừng lại, sau đó nói, ngươi thua rồi. Nam Kha Đồ nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó nói, nhục thân mạnh thật. Năm đó Lục Ca khi ở tôn giả cảnh nhục thân cũng không mạnh bằng ngươi. Không thể không nói, người khiến ta rát bất ngờ. Một kiếm tu lại có nhục thân có thể so với yêu thú cấp bán thánh. Nhục thân yêu thú cấp bán thánh. Câu này vừa được nói ra, trong sân lại ồ lên. Mọi người kinh hãi nhìn về phía Dương Diệp. Không ai ngờ được nhục thân của Dương Diệp lại có thể so với yêu thú bán thánh. Yêu thú bán thánh, đó là khái niệm gì? Đó có nghĩa là Dương Diệp muốn giết cường giả hoàng giả cảnh. Chỉ cần dựa vào lực lượng nhục thân là được. Thực lực tôn gia cảnh, nhục thân yêu thú cấp bán thánh. Mọi người nhìn Dương Diệp như nhìn một con quái vật. Trong mắt Khổng Liễm cũng đầy vẻ rúng động. Nàng ta biết nhục thân của Dương Diệp rất mạnh, nhưng nàng ta không ngờ nhục thân của Dương Diệp lại có thể so với yêu thú cấp bán thánh. Nói cách khác, thực lực của Dương Diệp này không kém nàng ta. Lần cược này ngươi thua. Dương Diệp lại nói. Nam Kha Đồ gật đầu, nói. Lần cược này ta quả thật đã thua, nhưng ta muốn ăn quỵt. Ngươi chắc chứ? Dương Diệp hỏi. Ta rất chắc. Nam Kha Đồ nói. Bởi vì cho dù trả cho ngươi đá năng lượng siêu phẩm và hai nữ nhân đó, ngươi lát nữa vẫn chết. Nếu vậy thì cần gì phải phiền toái như thế? Ngươi thấy sao? Tốc độ của ngươi không phải rất nhanh à? Tiếp ta một kiếm nhé. Dương Diệp hỏi. Mười kiếm cũng không có vấn đề gì. Nam Kha Đồ nói. Dương Diệp gật đầu. Kiếm vào vỏ kiếm cổ rồi sau đó đột nhiên rút ra. Ong! Tiếng kiếm minh sộc lên trời, chấn động thiên địa. Giống như muốn chấn vỡ thiên địa. Vào khoảnh khắc tiếng kiếm vang lên, Nam Kha Đồ hơi biến sắc. Tiếp theo, một đại kiếm khí đã xuất hiện trước mặt hắn. Có điều tốc độ của hắn cũng cực nhanh. Khoảnh khắc kiếm khí tới trước mặt hắn, hắn đã vỗ ra một trường. Ầm. Cùng với tiếng năng lượng nổ vang, Nam Kha Đồ trong ánh mắt của mọi người trực tiếp bay ngược lại va vào trên tường thành Minh Võ Thành. Toàn bộ tường thành rung chuyển. Vô số đạo khe nứt to như cánh tay xuất hiện. Ha ha, không ngờ trong nháy mắt chồng 20 đạo kiếm khí. Hay, hay lắm. Cổ kiếm trai ta lại xuất hiện một yêu nghiệt siêu cấp có thể so với lục sư tỷ rồi. Ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười to từ chân trời truyền đến. Tiếp theo, một mảng kiếm quang từ chân trời trút xuống. Mọi người hoảng hốt. Bởi vì trong mảng kiếm quang này ẩn chứa kiếm ý thiên cấp nhị trọng sắc bén. Đương nhiên, khủng bố nhất là mảng kiếm quang này không ngờ bao phủ mọi người đang có mặt. Đệ tử cổ kiếm trai muốn làm gì? Đúng lúc này, mảng kiếm quang đột nhiên co rút lại. Không đến thời gian, một hơi thở đã áp xúc thành một dòng kiếm khí nhỏ như sợi tóc. Kiếm khí ở trong không trung đột nhiên quay lại. Nháy mắt đã tới trước mặt Khổng Liễm. Khổng Liễm hoảng hốt. Nàng ta không ngờ người vừa tới của cổ kiếm trai lại nhắm mục tiêu vào nàng ta. Cho nên có chút trở tay không kịp. Có điều nàng ta phản ứng cũng không chậm. Liêm đao màu đen trong tay gẩy một cái, cắt vào đạo kiếm khí đó. Bùm! Kiếm khí đánh lên liêm đao. Liêm đao run rẩy. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong kiếm khí trực tiếp chấn cho Khổng Liễm Lệ bước lui ra sau. Cho tới khi lưng nàng ta đập vào tường thành mới dừng lại được. Vào khoảnh khắc Khổng Liễm bị đánh bay, Dương Diệp cũng không nhàn rỗi. Lập tức thi triển tốc độ đến cực hạn. Đi tới trước mặt Phạm Mộng và Phạm Ly muốn cứu hai nàng. Mà đúng lúc này, con người Dương Diệp đột nhiên co rút lại, sau lưng hắn. Không biết từ nào xuất hiện một bóng đen. Cùng lúc đó, Dương Diệp lập tức cảm thấy lưng mình đau nhói. Hắn biết lưng mình bị một vật nhọn xuyên thủng. Cút! Dương Diệp gầm lên một tiếng, xoay người đánh ra một quyền. Nhưng khi hắn xoay người, bóng đen vẫn ở sau lưng hắn. Giống như là cái bóng của hắn vậy. Cùng lúc đó, Dương Diệp lại cảm thấy sau lưng mình truyền đến cảm giác đau nhói. Ảnh tử! Giữ lại mạng của hắn. Đúng lúc này, ở bên cạnh truyền đến thanh âm của Nam Kha Đồ. Thanh âm vứt dứt, bóng đen đó liền biến mất ở phía sau Dương Diệp. Dương Diệp! Phạm Mộng kinh hô, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bị nước mắt bao phủ. Bởi vì lúc này phía sau Dương Diệp có hai vết đao dài gần cm. Vết đao sâu tới mức có thể thấy rõ xương cốt trong cơ thể Dương Diệp. Đây là thiên tài của thế giới này sao? Dương Diệp cười khẽ. Bóng đen đó cũng mới là tôn giả cảnh, nhưng lại có thể dễ dàng phá hủy lớp phòng ngự của hắn. Còn cả Nam Kha Đồ đó cũng vậy. Hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu Mục Hàn San vì sao bảo hắn phải cẩn thận Thanh Đạo Môn. Ngươi không sao chứ? Một nam tử đi tới bên cạnh Dương Diệp. Nam tử khoảng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tóc dài ngang vai, trên người tỏa ra khí tức sắc bén. Dương Diệp lắc đầu nói, không sao. Trần Đông, đại đệ tử thủ tịch của Thiên Kiếm Phong. Theo bối phận thì ngươi nên gọi ta là sư huynh. Nam tử nói, Trần Đông, hắn chính là Cuồng Kiếm Trần Đông. Có người kinh hô, hắn chính là Trần Đông từng dám chống đối cả cường giả thánh giả cảnh. Chắc là hắn rồi. Nghe đồn năm đó, hắn đắc tội với một thánh giả. Ở trước mặt vô số người chỉ vào thánh giả kia mà tuyên bố. Cho Trần Đông ta 20 năm, thánh giả cũng giết được. Từ sau đó, danh hào Cuồng Kiếm dã truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Trước kia cảm thấy hắn là đang bốc phét. Nhưng hiện tại, lúc trước kiếm ý đó của hắn hình như đã là thiên cấp nhị trọng phải không? Dương Diệp nhìn Trần Đông, sau đó nói, chuyện lúc trước, đa tạ. Trần Đông nói, khách khí làm gì, ngươi vào Thiên Kiếm Phong của Cổ Kiếm Trai. Vậy chính là người một nhà, đệ tử Thiên Kiếm Phong gặp nạn, là lão đại của Thiên Kiếm Phong. Ta không ra tay thì ai ra tay? Cổ Kiếm Trai ngươi muốn chơi thế nào? Lúc này, Khổng Liễm bỗng nhiên trầm giọng nói. Trần Đông nhìn thi thể của đệ tử Cổ Kiếm Trai trên tường thành, sau đó nói. Theo ý tứ của ta, chơi sâu một chút. Nhưng trưởng lão sư môn dặn dò, đây là tranh đấu giữa tiểu bối. Chúng ta không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, cho nên. Hắn nói xong, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Trong tôn giả cảnh, Cổ Kiếm Trai ta có thể đưa ra 3 người, 2 người còn lại sắp đến, nhưng còn cần khoảng 2 canh giờ nữa, cho nên. Ta muốn chơi lớn, có được không? Dương Diệp nói. Trần Đông nhìn Dương Diệp một thoáng, sau đó nói. Không sao, lớn mấy cũng không sao. Không chỉ không sao mà càng lớn thì càng tốt. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Giúp ta chiếu cố 2 tỷ muội Phạm gia, cẩn thận người áo đen đó. Trừ phi thánh giả đến, bằng không, bọn họ nhất định không sao. Trần Đông cam đoan. Dương Diệp yên tâm rồi. Hắn chậm rãi bước về phía Nam Kha Đồ, nói. Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại à? Giết ngươi chắc không có vấn đề gì. Nam Kha Đồ nói. Dương Diệp gật đầu, nói, vậy ngươi có biết ta lợi hại thế nào không? Cho ta xem thử đi. Nam Kha Đồ nói, được. Dương Diệp nói, tốc độ của ngươi không phải rất nhanh sao? Đến đây, xuất thủ một lần đi, để cho ta thấy ngươi còn nhanh được không? Như ngươi mong muốn. Theo thanh âm của Nam Kha Đồ vừa dứt, người hắn đã trực tiếp biến mất tại chỗ. Vào khoảnh khắc Nam Kha Đồ dứt lời, hai mắt Trần Đông ở bên cạnh lập tức híp lại, trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng, bởi vì tốc độ này đã có thể uy hiếp hắn một cách nghiêm trọng. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, Trần Đông phát hiện tốc độ của Nam Kha Đồ không ngờ càng lúc càng chậm, cuối cùng không ngờ giống như trẻ con tập đi vậy, chậm vô cùng. Kiếm vực, không biết từ đâu truyền đến tiếng hô kinh ngạc. Trên lực lượng ý cảnh là lực lượng pháp tắc, mà trên lực lượng pháp tắc là lực lượng của vực. Lực lượng của vực sở dĩ siêu việt lực lượng ý cảnh và lực lượng pháp tắc là vì lực lượng của vực có thể khiến thế giới của bản thân trong phạm vi lĩnh vực siêu thoát thiên địa mà bản thân đang, cũng chính là tự thành thế giới. Lực lượng của vực có thể áp chế lực lượng pháp tắc, đương nhiên, không phải là tuyệt đối. Dương Diệp lúc trước khi đối chiến với Minh Nữ, chính là dựa vào là kiếm vực để áp chế âm dương pháp tắc của Minh Nữ. Chỉ có điều khi đó, sự nắm giữ của hắn đối với kiếm vực vẫn chưa sâu. Bởi vậy, lúc ấy kiếm vực của hắn thiết chút nữa bị âm dương pháp tắc của Minh Nữ khiến cho sụp đổ. Về phần Nam Kha Đồ này, tốc chi pháp tắc của hắn so với pháp tắc của Minh Nữ không chỉ yếu hơn nhiều. Hơn nữa, thực lực của bản thân hắn cũng không mạnh bằng Minh Nữ. Hơn nữa, năng lực nắm giữ đối với kiếm vực của Dương Diệp cũng hơn xa lúc trước. Bởi vậy, tốc chi pháp tắc của Nam Kha Đồ này không tạo thành uy hiếp có tính thực chất gì cho kiếm vực của Dương Diệp. Ngược lại, tốc chi pháp tắc của đối phương còn bị kiếm vực áp chế. Trong kiếm vực, tốc độ của Nam Kha Đồ bị hạ xuống thành chậm nhất. Đến bây giờ, Nam Kha Đồ bước ra một bước cũng giống như phải dở hết sức bình sinh. Vào lúc này, trong mắt Nam Kha Đồ đã xuất hiện vẻ kinh hãi. Không chỉ Nam Kha Đồ, những người biết đây là gì toàn bộ cũng kinh hãi tới mức như hóa đá, bao gồm cả Cuồng Kiếm Trần Đông. Bởi vì kiếm vực, ngay cả Lục Uyển Nhi cũng không lĩnh ngộ được. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên, kiếm quang ở trong mắt người ngoài, tốc độ khá chậm. Tùy tiện một tôn giả cảnh doanh nghiệp ảo đều có thể dễ dàng tránh được. Nhưng Nam Kha Đồ lại giống như bị điểm huyệt, hai mắt trợn lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm quang đó đi tới trước mặt hắn, tiếp xê theo. Một cánh tay của hắn trực tiếp bay ra. Trong kiếm vực, Dương Diệp lợi dụng không gian và không khí hình thành áp lực cường đại trói buộc Nam Kha Đồ. Dưới loại áp lực này, Nam Kha Đồ đừng nói là tốc độ, ngay cả động đậy một chút cũng khó. Bởi vậy, lúc này, hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ. Bởi vì hắn trừ tốc chi pháp tắc, ở phương diện khác thì không cường đại bằng. Lúc trước Minh Nữ lay động được kiếm vực là vì bản thân nàng ta trừ âm dương pháp tắc ra. Huyền kỹ và thực lực ở các phương diện khác đều không kém Dương Diệp. Bởi vậy, tạo thành ảnh hưởng đối với nàng ta nhưng lại không thể hoàn toàn áp chế nàng ta. Mà Nam Kha Đồ này thì làm sao mà sánh được với Minh Nữ. Các ngươi đã muốn chơi thì lần này ta chơi với các ngươi. Nói thật, ta chỉ sợ các ngươi không chơi nổi thôi. Nam Kha Đồ nhìn Dương Diệp chằm chằm. Trong mắt không còn vẻ bình tĩnh và thong dong như lúc trước. Có chẳng chỉ là sự khiếp sợ và không cam lòng. Trường kiếm trong tay Dương Diệp khẽ động, dí lên yết hầu Nam Kha Đồ. Sau đó xoay người nhìn về phía chân trời, nói. 50 vạn đá năng lượng siêu phẩm mua mạng của hắn, người có mua hay không? Nếu nói nửa chữ không, ta sẽ lập tức một kiếm kết liễu hắn. Yên lặng một thoáng, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Tiếp theo, một chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp thu hồi nạp giới. Sau đó khóe miệng nở một nụ cười lạnh, nói, ta hối hận rồi, mạng này ta không bán. Nói xong, tay hắn khẽ động, kiếm lướt qua cổ Nam Kha Đồ. Máu tươi từ yết hầu Nam Kha Đồ bắn ra, hai mắt Nam Kha Đồ trợn lên. Chết không nhắm mắt, càn rỡ. Một tiếng giống giận dữ vang vọng phía chân trời, khiến cho không gian ở đó chấn động kịch liệt, giống như trời tùy thời sẽ đổ sập, vô cùng khiếp người. Dương Diệp không để ý tới đối phương. Tay phải vung lên, thu thi thể của Nam Kha Đồ vào trong không gian của vỏ kiếm cổ. Vào lúc này, hai mắt Dương Diệp bỗng nhiên híp lại, xoay người. Sau đó một quyền đánh vào không gian ở đó. Quyền ra, không gian chấn động. Tiếp theo, không gian nơi đó mấp máy. Một người áo đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Người áo đen dường như không ngờ Dương Diệp lại phát hiện ra hắn. Hành động hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền có phản ứng. Hàn quang lóe lên. Một thanh chủy thủ xé rách không gian, hung hăng xẹt qua cổ Dương Diệp. Đột nhiên, quyền đầu Dương Diệp thu lại. Tiếp theo, một thanh huyền kiếm đạo cấp mang theo một đạo kiếm quang đánh lên chủy thủ. Ầm, kiếm khí tiêu tán, nhưng mà người áo đen lại chấn cho liên tục lui về phía sau. Lần này, sau khi hắn dừng lại thì cả người lại biến mất. Nhưng mà Dương Diệp lại xoay người rồi đột nhiên rút kiếm. Sau đó một đạo kiếm khí lóe lên. Nơi kiếm khí hướng tới, không gian mấp máy, người áo đen hiện ra nguyên hình. Mà lúc này, hắn không ngờ ở cách trước mặt Dương Diệp không đến một trượng. Người áo đen lại bị chấn cho liên tục lui về phía sau. Dương Diệp không xuất thủ nữa, trong mắt hắn có một tia ngưng trọng. Hắn tuy rằng không dùng kiếm vực để chấn áp người áo đen này, nhưng người áo đen này lại ở trong kiếm vực của hắn. Mà hắn cũng dựa vào kiếm vực mới có thể truy tìm được hành tung của người áo đen này một cách chuẩn xác. Mà hắn không ngờ là, ngay cả như vậy, hắn cũng không thể giết được đối phương. Mỗi một kiếm của hắn đều là 20 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng nhau, nhưng mà lại chỉ có thể đẩy lùi được đối phương. Thực lực của người áo đen này trên Nam Kha Đồ. Nếu ta đoán không sai, thi triển một lần kiếm vực, người sẽ trả giá cực lớn. Cho nên sau khi giết Nam Kha, người giao thủ với ta mà không dám thi triển kiếm vực, chỉ có thể bằng vào kiếm vực để tìm thân pháp của ta. Người áo đen nói, Nam Kha quá ngu, hắn quá chú trọng lực lượng pháp tắc mà không đề thăng thực lực ở các phương diện khác. Bởi vậy, một khi lực lượng pháp tắc bị khắc chế, hắn sẽ trở thành một phế nhân. Có điều biết sao được, nếu không phải hắn chuyên công phương diện tốc độ, hắn căn bản không thể lĩnh ngộ được tốc chi pháp tắc. Muốn trách thì trách hắn gặp phải người, bằng không, bán thánh cao cấp cũng không giết được hắn. Lại nhải gì thế? Dương Diệp nói, ta hôm nay không thi triển kiếm vực, xem có thể giết được ngươi hay không nhé. Thân hình người áo đen đột nhiên lóe lên tới trước mặt Dương Diệp. Vừa tới trước mặt Dương Diệp, toàn bộ thân thể hắn run rẩy kịch liệt. Sau đó vô số người áo đen xuất hiện. Tiếp theo, vô số đạo hàn quang xé rách, không gian cắt về phía Dương Diệp. Ông! Tiếng kiếm vang lên, tiếp theo, hơn trăm đạo kiếm quang tung hoành, đan xen với vô số đạo hàn quang đó. Ầm ầm ầm. Một lúc sau, hàn quang tiêu tán. Dương Diệp và người áo đen xuất hiện. Ta thua ở nhục thân. Người áo đen vừa dứt lời thì ngã vật xuống đất. Sau khi người áo đen ngã xuống, toàn bộ quần áo trên người Dương Diệp đột nhiên hóa thành những mảnh vụn. Trên người Dương Diệp toàn là vết đao, đao nào cũng thấy máu, nhưng lại không chí mạng. Vào khoảnh khắc lúc trước hai người giao thủ, Dương Diệp triệt để từ bỏ phòng ngự. Kiếm nào kiếm nấy đều muốn đoạt mệnh, mà đối phương cũng từ bỏ phòng ngự, đao nào đao nấy đều chí mạng. Đáng tiếc là Dương Diệp bằng vào nhục thân cường đại mà chống đỡ được, còn người áo đen thì không thể. Thanh đạo môn lại bại. Trong sân yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Không nghi ngờ gì nữa, tên của Dương Diệp từ nay về sau sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Giới, thậm chí là toàn bộ Thanh Châu. Dương Diệp đi tới trước mặt người áo đen, tay phải vung lên, thu người áo đen vào trong vỏ kiếm cổ. Bất kể là người áo đen này hay là Nam Kha Đồ đó, đối với hắn hữu dụng, đặc biệt là Nam Kha Đồ, tốc chi pháp tắc. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ, tiêu vong pháp tắc cộng với tốc chi pháp tắc, hắn hiện tại có thể giết bán thánh cao cấp. Nhục thân của hắn không kém, kiếm đạo lại càng không yếu. Khiếm khuyết duy nhất chính là tốc độ. Sau khi thu hồi thi thể người áo đen, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Khổng Liễm ở bên cạnh. Khổng Liễm hơi biến sắc. Lần này, trong mắt nàng ta cuối cùng cũng hiện lên vẻ kiêng kỵ. Dương Diệp tuy rằng không lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng lại lĩnh ngộ kiếm vực, ở với kiếm ý còn đáng sợ hơn. Nam Kha Đồ và người áo đen tuy rằng đều chỉ là tôn giả cảnh, nhưng không ai kiêng hơn nàng ta. Nhưng mà đối phương đều đã chết trên tay Dương Diệp. Vốn định trước khi giết ngươi thì lăng nhục ngươi một phen, nhưng ta cảm thấy thế là vô vị. Dương Diệp xua tay, nói, trở về Thanh Đạo Môn đi, nói với người của Thanh Đạo Môn ngươi. Bảo họ đừng có tới tìm ta, 3 ngày sau. Ta sẽ tới Thanh Đạo Môn khiêu chiến tất cả thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi của Thanh Đạo Môn. Dương Diệp biết, chuyện Thanh Đạo Môn hắn phải đánh một dấu chấm. Bằng không, đối phương mỗi ngày ở phía sau nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn căn bản không có thời gian khôi phục thực lực. Tình cảnh hiện tại của An Nam Tĩnh và Mục Hàn San rất không ổn. Không chỉ An Nam Tĩnh, còn cả tung tích của đám người Hiểu Vũ Tịch cũng không rõ. Hắn thật sự không muốn dây dưa mãi với Thanh Đạo Môn này. Cho nên, hắn chuẩn bị chấm dứt triệt để. Chỉ bằng, Khổng Liễm giống như muốn nói những lời ác độc gì đó. Nhưng Dương Diệp lại đột nhiên nhìn về phía nàng ta, nói, có cút hay không? Khổng Liễm biến sắc nhưng không dám nói tiếp. Thân hình nàng ta khẽ động, biến mất tại chỗ. Khổng Liễm đi rồi. Khóe miệng Dương Diệp lộ ra vẻ chua chát. Hắn đâu có muốn thả Khổng Liễm này đi chứ. Nhưng biết làm sao được. 3 ngày sau, Thanh Đạo Môn ta kính cẩn chờ ngài. Chân trời, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Trận đánh ở Minh Võ Thành. Rất nhanh giống như ôn dịch thổi quét toàn bộ Bắc Giới. Kiếm vực. Cổ kiếm trai có người nắm giữ kiếm vực. Kiếm vực mà ngay cả Lục Uyển Nhi được xưng là kiếm hoàng cũng không thể nắm giữ. Toàn bộ cổ kiếm trai sôi trào. Phải bất chấp tất cả mọi giá bảo vệ mạng của kẻ này. Một đạo thanh âm từ tổng bộ cổ kiếm trai truyền ra, sau 10 hơi thở. Vô số đạo khí tức khủng bố từ 9 phong của cổ kiếm trai lướt ra. Mục đích của những cường giả này là Minh Võ Thành. Ngược lại, Thanh Đạo Môn không hề có động tĩnh. Tuy rằng như vậy, nhưng toàn bộ người Bắc Giới biết rằng, bão táp sắp tới rồi. Minh Võ Thành. Trong phòng, Dương Diệp nằm ở trên giường. Cảnh giường là Phạm Mộng và Phạm Ly. Đau, đau tới tận xương tủy. Lúc Nà Hy Dương Diệp chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị người ta dùng dao cắt lên vậy. Có điều cũng may, kiểu đau này hắn quen rồi. Thi triển kiếm vực, đê lại thi triển nhiều lần trảm thiêm bạt kiếm thuật như vậy. Nhục thân hắn hoàn toàn có thể dùng từ phá thành mảnh nhỏ để hình dung, đặc biệt là kinh mạc chi trong cơ thể hắn. Lúc này đã không phải nứt, mà là toác. Không chỉ kinh mạch, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể cũng vỡ toang. Đối mặt với Nam Kha Đồ và người áo đen, hắn dưới tình huống đó nếu không thi triển kiếm vực sẽ phải đánh rất lâu, mà đánh lâu thì rất bất lợi đối với hắn, cho nên hắn quyết đoán thi triển ra kiếm vực. Nhưng hắn với trạng thái lúc trước của hắn mà thi triển kiếm vực thì tất nhiên phải trả giá cực lớn. Nếu không phải vấn đề kinh mạch, hắn muốn giết Nam Kha Đồ và người áo đen cũng có thể dễ dàng chảm sát đối phương. Đáng tiếc hiện tại kinh mạch hắn lại xảy ra vấn đề, hạn chế thực lực của bản thân hắn trên trình độ rất lớn. Đây cũng là chuyện mà hắn tới giờ vẫn cảm thấy uất nghẹn và bất đắc dĩ nhất. Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Thấy Dương Diệp mở mắt, Phạm Mộng và Phạm Ly vội vàng đi tới. Phạm Mộng nói, ngươi không sao chứ? Dương Diệp cười khổ, nói, nha đầu ngươi thấy ta bây giờ giống không sao không? Hắn hiện tại gần như đã tàn phế. Phạm Mộng lần này lại không khóc, bởi vì nước mắt khi Dương Diệp hôn mê đã khóc tới khô rồi. Nàng ta nắm chặt tay Dương Diệp, sau đó thấp giọng nói, Dương Diệp, ngươi có hối hận vì đã gặp ta không? Vì sao lại nói như vậy? Dương Diệp hỏi. Phạm Mộng thấp giọng nói, từ sau khi ngươi gặp ta, ngươi không ngừng gặp phiền toái. Nếu không phải vì ta, ngươi căn bản sẽ không bị thương nhiều lần, cũng sẽ không đắc tội với Thanh Đạo Môn, lại càng không bị trọng thương thành thế này. Ta thật sự rất xin lỗi. Dương Diệp cười cười nói, ngươi nếu thật sự cảm thấy làm liên lụy tới ta thì sau này cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nhé. Ta nhất định sẽ như vậy. Ta sau này không ham chơi nữa. Ta hứa. Trong mắt Phạm Mộng đầy vẻ kiên định. Lúc này, nàng ta giống như đã trưởng thành hơn nhiều. Dương Diệp nói, vậy thì tốt. Nào, giờ các ngươi giúp ta một việc. Đút cho ta ăn đá năng lượng siêu phẩm. Rất nhanh, từng viên đá năng lượng siêu phẩm không ngừng tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Sau đó bị Dương Diệp hấp thu. Tiểu Tuyền qua à, Tiểu Tuyền qua, chuyện lần này chơi hơi lớn. Lão nhân gia ngươi nếu không khôi phục bình thường thì người chờ nhặt xác cho ta đi. Dương Diệp hiểu rất rõ, nếu Tiểu Tuyền qua không khôi phục bình thường, hắn đừng nói lên Thanh Đạo Môn khiêu chiến. Cho dù là có thể đi lại hay không cũng là một vấn đề. Thời gian cứ thế trôi qua, huyền khí màu tím trong cơ thể Dương Diệp càng lúc càng nhiều. Thương thế ở nhục thân dưới sự chữa trị của huyền khí màu tím cũng gần như khỏi hẳn. Nhưng vấn đề kinh mạch trong cơ thể hắn lại không có tiến triển gì, vẫn ở trạng thái vỡ vụn. Sau khi chữa trị xong nhục thân, Dương Diệp không lãng phí huyền khí màu tím để chữa trị kinh mạch, mà để huyền khí màu tím tiến vào Tiểu Tuyền Qua. Tiêu tốn 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm, nhưng Tiểu Tuyền Qua vẫn không hề có động tĩnh. 20 vạn, 50 vạn. Sau khi hấp thu 50 vạn đá năng lượng siêu phẩm, Tiểu Tuyền Qua vẫn không hề có động tĩnh. Dương Diệp cười khổ. Ngay khi hắn muốn bỏ cuộc thì đột nhiên Tiểu Tuyền Qua ngừng xoay tròn. Tiếp theo, một tia màu tím từ trong Tiểu Tuyền Qua chảy ra. Dương Diệp hơi sửng sốt. Rất nhanh, Dương Diệp kích động tới mức thiếu chút nữa thì trực tiếp nhảy bật dậy từ trên giường. Bởi vì những huyền khí màu tím này là hồng mông tử khí. Dương Diệp cố nén kích động và hưng phấn trong lòng, vội vàng dẫn những hồng mông tử khí này đi chữa trị kinh mạch. Lúc này trong lòng Dương Diệp rất thấp thỏm. Bởi vì nếu ngay cả hồng mông tử khí cũng không thể chữa lành kinh mạch, vậy thì chuyện sẽ thật sự rất nghiêm trọng. Dưới sự nội thị của Dương Diệp, những hồng mông tử khí đó bao bọc lấy kinh mạch trong cơ thể. Rất nhanh, kinh mạch đã đứt bắt đầu mấp máy. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thật sự thở phào nhẹ nhõm. Dương Diệp không phát hiện hai con rắn nhỏ vẫn ngủ say trên người hắn lúc này đột nhiên mở mắt. Ngoài Minh Võ Thành, chỗ cửa thành, một nam tử nhìn những thi thể trên tường thành hồi lâu. Cuối cùng, ánh mắt nam tử dừng ở dòng chữ Dương Diệp viết. Một lúc sau, khóe miệng nam tử phát ra một nụ cười lạnh, nói, hay cho một Dương Diệp cuồng vọng dám 5 lần 7 lượt giết người của Vân Hải Thư Viện ta. Quả thật là coi Vân Hải Thư Viện ta là bùn để vê với nặn à. Nói xong, nam tử bước về phía trước, cả người biến mất tại chỗ. Ngoài phòng của Dương Diệp, Trần Đông dựa vào một cây cột, mắt khép hờ. Đột nhiên, mắt hắn mở ra, cách hắn không xa, không biết từ khi nào đã xuất hiện một nam tử. Hai người nhìn nhau, trầm mặc một thoáng. Trần Đông đột nhiên xuất kiếm, kiếm quang hiện lên, một đạo kiếm ti bắn ra, nháy mắt đã tới trước mặt nam tử đó. Nam tử hừ lạnh một tiếng, hai tay kéo ra sau. Không gian ở trước mặt hắn trực tiếp bị hắn xé ra một lỗ hổng tối đen. Lỗ hổng tối đen trực tiếp cắn nuốt dòng kiếm khí của Trần Đông. Ngay sau đó, nam tử tay cách không tóm lấy Trần Đông. Không gian chung quanh Trần Đông trực tiếp trở nên vặn vẹo, cắn xé Trần Đông. Hai mắt Trần Đông híp lại, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Cổ tay hắn khẽ động, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra mấy cái ở trước mặt. Không gian bị vặn vẹo trực tiếp bị cắt ra. Tiếp theo, hai tay hắn cầm kiếm đột nhiên đâm vào hư không. Chân linh kiếm ti quyết. Dứt lời, không gian trước mặt Trần Đông rung chuyển kịch liệt. vô số đạo kiếm ti nhỏ như lông trâu từ mũi kiếm bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, những kiếm ti này đã bao phủ nam tử đó. Bùm bùm, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Một lúc sau, kiếm ti tàn đi, nam tử đó vẫn đứng tại chỗ, không chút sức mẻ. Chỉ là không gian chung quanh hắn lại vỡ nát. Cuồng kiếm Trần Đông. Nam tử nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, không gian chung quanh hắn lập tức khôi phục bình thường. Trong các hoàng giả cảnh của Vân Hải Thư Viện, người có thể vận dụng thuần thông không gian đến loại trình độ này. Trừ Dịch Lưu Phong ra thì không có ai khác. Trần Đông lạnh lùng nói, đây là chuyện giữa cổ kiếm trai và Thanh Đạo Môn. Chẳng lẽ Vân Hải Thư Viện cũng muốn nhúng tay? Mấy tên đệ tử của Vân Hải Thư Viện ta đều chết trên tay Dương Diệp. Chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua à? Dịch Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, hay là nói cổ kiếm trai này hiện tại không cần để Vân Hải Thư Viện ta vào mắt. Nếu vậy thì ta hiện tại xoay người đi ngay. Trần Đông trầm mặc một lúc, nói, là Vân Hải Thư Viện cử ngươi đến. Dịch Lưu Phong nói, người của Thanh Đạo Môn không thể chết uổng, người của cổ kiếm trai ngươi cũng không thể chết uổng. Chẳng lẽ người của Vân Hải Thư Viện ta thì có thể chết uổng à? Trần Đông, ta nói trước, cổ kiếm trai nếu không cho Vân Hải Thư Viện ta một cái công đạo, từ nay về sau, Vân Hải Thư Viện sẽ cự tuyệt tuyển nhận đệ tử cổ kiếm trai. Không chỉ như vậy, Vân Hải Thư Viện ta sẽ đòi lại công đạo cho đệ tử đã chết của Thư Viện. Ta cũng muốn xem cổ kiếm trai ngươi có dám đồng thời khai chiến với cả Vân Hải Thư Viện ta và Thanh Đạo Môn không. Mí mắt Trần Đông giật giật. Hiện giờ giữa cổ kiếm trai và Thanh Đạo Môn tuy rằng vẫn chưa triệt để khai chiến, nhưng đã sắp vậy rồi. Nếu lúc này Vân Hải Thư Viện tuyên chiến với cổ kiếm trai, không nghi ngờ gì nữa, Thanh Đạo Môn lập tức sẽ khai chiến với cổ kiếm trai. Đến lúc đó, quy tắc gì cũng đều là mây bay. Thanh Đạo Môn và Vân Hải Thư Viện này khẳng định sẽ xuất động thánh giả trảm sát Dương Diệp và tất cả thiên tài của cổ kiếm trai. Trầm mặc hồi lâu, Trần Đông nói, Vân Hải Thư Viện ngươi muốn công đạo gì? Nếu là muốn đầu của Dương Diệp thì ngươi trở về đi. Để ta đánh với Dương Diệp một trận. Dịch Lưu Phong nói, hắn nếu chết, việc này cứ vậy chấm dứt. Nếu ta bại, việc này cũng theo đó mà chấm dứt. Nực cười, Trần Đông cười lạnh nói, Dịch Lưu Phong, ngươi đã là hoàng giả cảnh thượng phẩm. Chỉ thiếu nửa bước là vào bán thánh, mà Dương Diệp mới là tôn giả cảnh. Những lời này mà ngươi cũng nói ra được à? Hay là ngươi đánh với ta một trận nhé? Dịch Lưu Phong trầm giọng nói, hắn nắm giữ kiếm vực, nhục thân có thể so với bán thánh. Trong tôn giả cảnh của Vân Hải Thư Viện ta, không có một ai là đối thủ của hắn. Không chỉ là Vân Hải Thư Viện ta, chỉ sợ trong tôn giả cảnh của Thanh Đạo Môn cũng không có ai là đối thủ của hắn. Nên ngươi định ỷ lớn hiếp nhỏ. Trần Đông nói. Dịch Lưu Phong trầm ngâm một lúc, nói, thế thì cổ kiếm trai ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa đi. Nói xong, Dịch Lưu Phong xoay người bước đi. Đợi đã. Đúng lúc này, cửa phòng Dương Diệp đột nhiên mở ra. Tiếp theo Dương Diệp và hai tỷ muội Phạm Mộng từ trong phòng chậm rãi đi ra. Lúc này, Dương Diệp đã biến thành màu đen. Vết sẹo trên mặt hắn cũng biến mất. Người chính là Dương Diệp. Dịch Lưu Phong nói. Dương Diệp gật đầu, nói, nếu ngươi bại thì việc của Vân Hải Thư Viện sẽ chấm dứt ở đây. Nếu hắn chỉ có một mình, hắn tất nhiên sẽ không để ý tới những điều này. Nhưng hắn không thể làm liên lụy đến cổ kiếm trai. Tuy rằng hắn không phải đệ tử chân chính của cổ kiếm trai, nhưng hắn cũng hiểu mình không thể cứ lừa người ta như vậy được. Cho nên, nếu có thể khiến cổ kiếm trai bớt đi chút phiền toái, hắn nguyện ý làm. Đúng, Dịch Lưu Phong nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó cổ tay khẽ động. Một cái búa xuất hiện trong tay hắn, nói, vậy đến đây đi, tìm chỗ khác nhé. Dịch Lưu Phong nói. Dương Diệp lắc đầu, nói, không cần phiền toái vậy đâu, một chiêu là đủ rồi. Dứt lời, búa trong tay Dương Diệp đột nhiên bay ra, đập về phía Dịch Lưu Phong. Chùy tử đi qua đâu, không gian trực tiếp vỡ vụn từng tấc tới đó. Man thần chùy. Cái chùy này tất nhiên chính là man thần chùy. Sự khủng bố của man thần chùy ở chỗ, nó có thể đề thăng lực lượng vốn có của Dương Diệp lên gấp 5 lần. Lực lượng nhục thân của bản thân Dương Diệp đã tương đương với yêu thú bán thánh, cộng với man thần chùy. Vậy lực lượng sẽ khủng bố cỡ nào? Tuy rằng Dương Diệp mới là tôn giả cảnh, nhưng không nghi ngờ gì nữa, hắn cho dù không dùng kiếm, cũng có thể dùng man thần chùy chảm sát bán thánh trung cấp. Thậm chí là với bán thánh cao cấp cũng có thể đánh một trận. Khoảnh khắc chùy của Dương Diệp bay ra, sắc mặt Trần Đông và Dịch Lưu Phong lập tức biến đổi. Hai người đều không ngờ chùy của Dương Diệp khủng bố đến loại trình độ này. Đặc biệt là Dịch Lưu Phong. Khoảnh khắc chùy từ trong tay Dương Diệp bay ra, hắn liền cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng cường đại khóa chặt. Mà cỗ lực lượng này khủng bố như cả vạn tòa núi lớn. Tuy rằng kinh hãi, nhưng Dịch Lưu Phong phản ứng không chậm. Hai tay đột nhiên chập lại ở trước mặt, không gian ở trước mặt hắn mấp máy. Sau đó hợp thành từng đạo hàng rào không gian. Nhưng, man thần chùy đi qua, hàng rào không gian trong nháy mắt bị phá thành mảnh nhỏ. Từng khe không gian xuất hiện. Cùng lúc đó, man thần chùy đã tới trước mặt Dịch Lưu Phong. Con ngươi Dịch Lưu Phong co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ. Hai tay đột nhiên đấy về phía trước. Một khe không gian xuất hiện trước mặt hắn. Man thần chùy bị khe không gian cắn nuốt, nhưng ngay sau đó, không gian ở trước mặt Dịch Lưu Phong đột nhiên ầm một tiếng vỡ vụn. Không gian vỡ vụn, dao động năng lượng cường đại trực tiếp chấn cho Dịch Lưu Phong liên tục lui ra sau, lui liền mấy trăm trượng. Dương Diệp vươn tay ra vẫy một cái. Sau ba hơi thở, man thần chùy từ một không gian xuất hiện bay về tay hắn. Nhìn man thần chùy trong tay, khóe miệng Dương Diệp lộ ra một nụ cười khổ. Kinh mạch khôi phục, dung mạo cũng khôi phục. Nhưng cái duy nhất không khôi phục chính là Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp lúc này vẫn là trạng thái vòng xoáy. Về phần man thần chùy này quả thật là từ trong tiểu tuyền qua chui ra. Đây cũng là chỗ khiến là nghi hoặc và buồn bực. Bởi vì man thần chùy này đi ra nhưng Hồng Mông vẫn chưa khôi phục. Có điều cũng tốt. Bởi vì đi rều này chứng minh trong Hồng Mông Tháp khẳng định vẫn bình thường. Nói cách khác, đám nữ tử luôn ở bên trong chắc là không sao. Về phần Hồng Mông Tháp sở dĩ vẫn là trạng thái vòng xoáy, chắc C là hắn lúc trước bị thương quá nặng, khiến Hồng Mông Tháp cũng bị thương nghiêm trọng. Dù sao Hồng Mông Tháp đã nhận hắn làm chủ, nếu hắn bị thương nặng, Hồng Mông Tháp khẳng định cũng không thoát được ảnh hưởng. Hơn nữa, Hồng Mông Tháp vốn đã bị hỏng 5 lần 7 lần rồi. Bất kể là thế nào, trước mắt cho thấy tình huống vẫn rất tốt. Bởi vì vấn đề kinh mạch của hắn đã được chữa trị, nhục thân cũng được chữa trị, cũng biết đám người Tô Thanh Thi không sao. Hơn nữa còn lại có man thần chùy, trừ kiếm ý chưa khôi phục ra. Thực lực hiện tại của hắn có thể nói đã khôi phục được 8 phần của năm đó, nếu kiếm ý cũng khôi phục. Vậy dưới thánh giả, không có ai là hắn không giết được. Ngươi, Dịch Lưu Phong kinh hãi nhìn Dương Diệp. Hắn không ngờ lượng nhục thân của Dương Diệp lại khủng bố đến trình độ có thể dễ dàng nghiền nát không gian. Trời à, Dương Diệp này đúng là kiếm tu chứ không phải thể tu sao? Ngươi thua rồi, Dương Diệp nói. Sắc mặt Dịch Lưu Phong có chút khó coi. Một lúc sau, hắn gật đầu, nói. Bị một kiếm tu dùng nhục thân lực lượng đánh lui, ta quả thật đã thua. Hay cho một Dương Diệp, hay là một cổ kiếm trai. Lần này Thanh Đạo Môn chắc sẽ bị lừa đến chết. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Một chiếc lệnh bài xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Ngày sau, nếu gặp phải đệ tử của Vân Hải Thư Viện, ngươi chỉ cần đưa lệnh bài này ra sẽ không ai dám bất kính với ngươi. Nói xong, Dịch Lưu Phong xoay người một bước, cả người biến mất tại chỗ. Vân Thư Lệnh. Trần Đông ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Không ngờ Vân Hải Thư Viện lại đưa ngươi lệnh bài này. Đây là cái gì? Dương Diệp hỏi. Trần Đông nói, Vân Thư Lệnh là tượng trưng cho một loại thân phận. Người cầm lệnh bài này, mặc dù không có thực quyền gì ở Vân Hải Thư Viện, nhưng chỉ cần là người của Vân Hải Thư Viện nhất định phải tôn kính với người cầm lệnh bài. Nếu bất kính sẽ bị chấp pháp đường của Vân Hải Thư Viện nghiêm trị, nghiêm trọng hơn thậm chí là khai trừ học tịch. Nếu ta nhớ không lầm, Vân Hải Thư Viện hình như chỉ phát ra 2 chiếc lệnh bài này. Mà hai người có lệnh bài này từng có ân tình rất lớn với Vân Hải Thư Viện. Bọn họ vì sao lại cho ta? Dương Diệp hỏi. Trần Đông trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Chắc là muốn lôi kéo ngươi. Tuy rằng ngươi là đệ tử của cổ kiếm trai, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng ngươi gia nhập Vân Hải Thư Viện. Ngươi cũng biết đấy. Vân Hải Thư Viện này kỳ thật chỉ là một tòa phân viện. Phân viện. Dương Diệp biến sắc. Vân Hải Thư Viện là thế lực cấp bạch kim, nhưng mà nó chỉ là một tòa phân viện. Trần Đông gật đầu, nói, ở Trung Thổ Thần Châu, có một thế lực cấp kim cương tên là Bạch Lộc Thư Viện. viện trưởng của Vân Hải Thư viện này vốn chính là đệ tử của Bạch Lộc Thư viện. Nghe nói hắn năm đó ở Bạch Lộc Thư viện phạm phải sai lầm lớn, bởi vậy bị trục xuất tới Thanh Châu này. Người này cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, ở Thanh Châu dứt khoát thành lập một Vân Hải Thư viện. Sau đó cứ mỗi 10 năm sẽ dẫn thiên tài của Vân Hải Thư viện tới Trung Thổ Thần Châu tham gia thi đấu của Bạch Lộc Thư viện. Hắn muốn chứng minh, đệ tử của hắn không yếu hơn đệ tử của Bạch Lộc Thư viện. Chỉ đáng tiếc, mấy trăm năm qua, Vân Hải Thư viện không thắng được một lần. Ngươi là nói hắn muốn để ta đi tham gia thi đấu Bạch Lộc Thư viện đó? Dương Diệp hỏi. Trần Đông nói, chắc vẫn đang quan sát, có điều hắn khẳng định cảm thấy ngươi rất có tiềm lực, cho nên mới bảo Dịch Lưu Phong này cầm theo vân thư lệnh cho ngươi. Lúc trước cái gọi là điều kiện của Dịch Lưu Phong chắc là muốn thử ngươi, mà kết quả hắn trong một chiêu đã thua ngươi, cho nên... Dương Diệp lắc đầu, nói, việc này để sau hãng nói. Hắn hiện tại ngay cả chuyện của mình còn chưa làm xong, hơi đâu mà đi theo ra thi đấu gì đó. Có điều hắn vẫn thu lấy lệnh bài này, dù sao lệnh bài này không có gì không tốt đối với hắn cả. Vù. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ chân trời lóe lên. Tiếp theo Ngô Nham Trung xuất hiện trước mặt Dương Diệp và Trần Đông. Nhìn thấy Ngô Nham Trung, Dương Diệp và Trần Đông hơi biến sắc, bởi vì tay phải hắn xách một cái đầu người, mà đầu người này chính là Khổng Liễm. Ngô Nham Trung ném đầu Khổng Liễm xuống đất, nói, lúc trước ta được tin tức thỉnh giáo của đệ tử Cổ Kiếm Trai, bởi vậy ra khỏi Minh Võ Thành. Ta không ngờ, ta vừa ra khỏi Minh Võ Thành thì người của Thanh Đạo Môn liền lập tức động thủ. Ta không chỉ không bảo vệ được hai tỷ muội Phạm gia, còn khiến Dương Huynh phải vòng về Minh Võ Thành, còn làm hại bốn người Lâm Tiêu cùng với vô số đệ tử Cổ Kiếm Trai chết thảm. Nói đến đây, Ngô Nham Trung hít sâu một hơi, sau đó cong tay tóm mạnh vào vai phải. Đột nhiên cánh tay trái hắn của bay ra. Dương Diệp và Trần Đông dùng mình, Dương Diệp thở dài. Hắn tất nhiên không trách Ngô Nham Trung, bởi vì chuyện vốn là hắn gây ra. Hắn có tư cách gì mà trách đối phương? Chỉ là hắn không ngờ, Ngô Nham Trung này lại vì áy náy mà tự chặt một tay. Trong mắt Trần Đông hiện ra vẻ không đành lòng. Nói, thằng Ôn ngươi, ngươi sao lại làm vậy? Dương Diệp đã giết ảnh tử của ám môn và thanh đạo Phu Nam Kha Đồ rồi. Mà ngươi cũng chu sát được ả này, các ngươi đã coi như là báo thù cho họ rồi. Bọn họ nếu biết được, chắc hẳn cũng vui mừng. Người việc gì phải tự đoạn một tay chứ? Ngô Nham Trung lắc đầu, nói, nếu không phải ta rời đi, bọn họ sẽ không chết. Dương Huynh cũng sẽ không phải vòng về Minh Võ Thành, thiếu chút nữa thì chết ở Minh Võ Thành. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương Huynh, ngươi muốn lên Thanh Đạo Môn khiêu chiến tất cả thiên tài của Thanh Đạo Môn à? Dương Diệp gật đầu, lúc trước sở dĩ nói như vậy cũng không phải là xung động, mà là hắn quả thật muốn chấm dứt với Thanh Đạo Môn. Bằng không, thế lực này mỗi ngày cứ ở sáu đít hắn cả khịa, đối phương không nhưng hắn phiền, cho nên hắn quyết định chấm dứt triệt để với đối phương. Ngày mai ta cùng đi với ngươi, Ngô Nham Trung nói, trong mắt hiện ra vẻ quyết tuyệt và kiên định. Ngươi chắc chứ? Dương Diệp nói. Tất nhiên. Ngô Nham Trung nói xong, nhìn về phía Trần Đông, nói, ngươi sẽ không ngăn cản của chúng ta đâu, đúng không? Trần Đông trầm ngâm một lúc, sau đó nói, bên trên khẳng định là sẽ không cho các ngươi đi, đặc biệt là Dương Diệp ngươi, nếu ta đoán không sai. Bên trên khẳng định đã phái cường giả tới đón ngươi, ngươi nắm giữ kiếm vực, ngày sau chắc chắn sẽ cùng Lục Sư Tỷ trở thành trụ cột của Cổ Kiếm Trai. Nói không chừng tương lai Cổ Kiếm Trai có thể dựa vào ngươi và Lục Sư Tỷ mà trở thành thế lực cấp kim cương, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nói đến đây Trần Đông đột nhiên cười, nói, nhưng ta cảm thấy bọn họ nghĩ nhiều quá rồi. Kiếm tu của Cổ Kiếm Trai ta có thù thì phải báo. Chuyện sau này nghĩ ít thôi thì tốt hơn. Muốn kiến thức, làm gì cũng sẽ bó tay bó chân. Cho nên ta ngày mai sẽ đi cùng các ngươi. Ta cũng muốn kiến thức những kẻ được gọi là thiên tài của Thanh Đạo Môn. Dương Diệp nhìn Trần Đông và Ngô Nham Trung, sau đó nói, được, ngày mai chúng ta tới Thanh Đạo Môn. Tới Thanh Đạo Môn, tên lừa đảo không biết xấu hổ ngươi. Muốn lên phải là Nạp Lan, anh ta lên mới đúng. Một tiếng hét phẫn nộ trong trẻo vang lên. Tiếp theo, một đạo kiếm khí từ chân trời xẹt tới. Kiếm khí cường đại giống như muốn chém đứt thiên địa, thanh thế vô cùng khiếp người. Kiếm ý thiên cấp nhị trọng. Ba người hơi biến sắc, Trần Đông và Ngô Nham chung không động thủ, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Dương Diệp đương nhiên là muốn động thủ, bởi vì đạo kiếm khí này đã tới trước mặt hắn. Man thần chùy trong tay đột nhiên đập ra, trực tiếp chấn nát đạo kiếm khí vô cùng cường hãn đó. Lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt ba người. Nữ tử đó vẫn muốn động thủ thì một thanh âm đột nhiên vang lên. Anh Nhi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thanh âm vừa dứt, một lão già lưng đeo hộp kiếm xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Ánh mắt lão già trực tiếp dừng ở trên người Dương Diệp, nói, ngươi là ai? Cường giả thánh giả cảnh. Dương Diệp rùng mình, không cần phải nói. Lão già trước mắt này chắc chính là cường giả của Cổ Kiếm Trai. Dương Diệp ôm quyền với lão già, nói, tại hạ Dương Diệp, đệ tử quan môn của Cổ Chân Nhân Thiên Kiếm Phong Cổ Kiếm Trai. Dương Diệp không phát hiện. Lúc này Ngô Nham Trung và Trần Đông đang nhìn hắn như nhìn quái vật. Khóe mắt lão già giật giật, nói, ngươi là đệ tử của Cổ Chân Nhân. Tất nhiên. Dương Diệp gật đầu nói, đồ chó ngươi. Lão già đột nhiên quát, lão tử chính là Cổ Chân Nhân, ngươi là đệ tử của ta à? Dương Diệp. Trên mây, Dương Diệp đứng trên một đóa mây trắng, trước mặt hắn chính là Cổ Chân Nhân. Hai bên trái phải Cổ Chân Nhân phân biệt là hai lão già mặc trường bào màu trắng xanh. Ba người đều là thánh giá cảnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Chân Nhân trầm giọng hỏi, nếu là người khác giả mạo đệ tử lão, lão đã sớm một kiếm kết liễu đối phương rồi. Dù sao lão không muốn thanh danh của mình bị người khác vấy bẩn. Nhưng Dương Diệp trước mắt này không chỉ không làm bại hoại thanh danh của lão, ngược lại còn khiến thanh danh của lão lên cao, mặt mày rạng rỡ. Phải biết rằng, lão lúc trước khi nói tìm được một thiên tài kiếm đạo có thể so với Lục Uyển Nhi, những lão già của kiếm tông đều cười nhạt, thậm chí có người còn cười nhạo lão, nói lão thần kinh không bình thường. Nhưng sau khi Dương Diệp xuất hiện, nhưng lão già đó lập tức đổi lại sắc mặt, ai nấy khen lão có mắt tinh thường, tìm được một yêu nghiệt siêu cấp cho Cổ Kiếm Trai. Đương nhiên, lúc ấy khi biết là Dương Diệp, lão ngây ra, bởi vì chỉ có lão mới biết. Đệ tử yêu nghiệt mà lão thu nhận căn bản không phải là Dương Diệp gì đó. Lúc ấy, phản ứng duy nhất của lão chính là phải lập tức tìm được Dương Diệp, sau đó một kiếm kết liễu đối phương. Nhưng sau khi lão biết được chiến tích của Dương Diệp, lão bình tĩnh lại. Bởi vì theo lão, tên đó hình như cũng không tệ lắm. Ít nhất thì không bội nhọ thanh danh của lão. Tuy rằng Dương Diệp có thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, nhưng bọn họ không muốn cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền để Dương Diệp trở thành đệ tử Cổ Kiếm Trai. Bởi vì lai lịch của Dương Diệp không rõ ràng. Người như Dương Diệp, nếu vào Cổ Kiếm Trai, tương lai nhất định là hạch tâm của Cổ Kiếm Trai. Nếu hắn là thế lực đối địch với Cổ Kiếm Trai phái tới, hoặc là có mục đích không thể cho ai biết, vậy tương lai sẽ là một đả kích chí mạng đối với Cổ Kiếm Trai. Nhưng bọn họ thật sự không muốn từ bỏ một thiên tài kiếm đạo như Dương Diệp. Cho nên, Cổ Kiếm Trai không chỉ phái lão đến, mà còn phái thêm hai cường giả thánh giả. Dương Diệp nhìn ba gã lão già, cuối cùng thi lễ với ba lão, nói, ba vị tiền bối, giả mạo đệ tử Cổ Kiếm Trai là ta không đúng, mang đến phiền toái lớn cho Cổ Kiếm Trai. Ta cũng cảm thấy rất áy náy. Chỉ là, ta thật sự muốn trở thành đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Cho nên, lúc trước mới bất đắc dĩ phải giả mạo đệ tử Cổ Kiếm Trai. Hơn nữa, có đôi lúc ta nói mình không phải đệ tử Cổ Kiếm Trai thì người khác cũng không tin. Lời hắn nói xem như là nửa thật nửa giả. Vào lúc như hiện tại, cái đùi Cổ Kiếm Trai này nhất định phải ôm chặt. Ở thế giới này, phải nói là ở bất kỳ thế giới nào, nếu không có một hậu trường cường đại, vậy tuyệt đối sẽ không sống được lâu. Tựa như hiện tại, nếu Thanh Đạo Môn không phải cố kỵ Cổ Kiếm Trai, hắn tuyệt đối đã xong đời từ lâu rồi. Với thực lực của ngươi, muốn gia nhập Cổ Kiếm Trai ta chắc không có khó khăn gì. Vì sao còn giả mạo? Lão già bên trái Cổ Chân Nhân hỏi. Dương Diệp cười khổ, nói, tiền bối, cái này cũng không trách ta được. Tiêu chuẩn thu đệ tử của Cổ Kiếm Trai thấp nhất cũng phải là kiếm ý lục trọng. Mà ta, người cũng thấy đấy, ngay cả nhất trọng đều không tính. Không thể nào, với thiên phú của ngươi, kiếm ý sao có thể yếu tới mức đó? Lão già bên trái trầm giọng hỏi. Dương Diệp trầm ngâm một chút, nói, bởi vì vãn bối từng vận dụng bí pháp thiêu đốt kiếm ý thập tam trọng, cho nên kiếm ý thập tam trọng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ba lão già biến sắc. Lão già bên trái vươn tay ra đặt lên vai Dương Diệp. Một lúc sau, lão rụt tay về, nhìn cổ chân nhân và lão già còn lại. Sau đó gật đầu, nói, hắn không nói dối. Nghe vậy, cổ chân nhân và lão già còn lại trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Kiếm ý thiên cấp tam trọng, kiếm tâm thông minh, kiếm vực. Từ trình độ nào đó mà nói thì thiên phú kiếm đạo của Dương Diệp này còn khủng bố hơn Lục Uyển Nhi kia. Người rốt cuộc là ai? Lão già bên trái lại trầm giọng hỏi. Với loại thiên phú này của Dương Diệp, ở Thanh Châu này tuyệt đối không thể không có tiếng tăm gì. Nói đơn giản một chút, bọn họ không chỉ tò mò mà còn hoài nghi thân phận của Dương Diệp. Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, ta và Lục Uyển Nhi đến từ cùng một nơi. Hắn biết mình căn bản không thể gạt được ba vị thánh giả, cũng không thể lừa dối được ba vị thánh giả, cho nên hắn dứt khoát nói thật. Người tới từ hạ giới. Cổ chân nhân kinh ngạc nói, trong mắt hiện ra vẻ không tin nổi. Dương Diệp gật đầu. Không thể. Cổ chân nhân nói, người nếu tới từ hạ giới, vậy không phải tới địa phương này, mà là tới Trung Thổ Thần Châu mới đúng. Trung Thổ Thần Châu. Dương Diệp có chút khó hiểu. Cổ chân nhân nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ở Trung Thổ Thần Châu có một hồ tiếp dẫn, phàm là người từ hạ giới đến sẽ ở đó. Người tới từ hạ giới, theo lý mà nói, người nên ở hồ tiếp dẫn chứ không phải ở Thanh Châu. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không rõ. Nói chung sau khi ta tỉnh lại thì ở đây rồi. Ba người cổ chân nhân nhìn nhau một cái, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Với lịch duyệt và thực lực của bọn họ, tất nhiên có thể nhìn ra được Dương Diệp có đang nói dối hay không. Dương Diệp tất nhiên không phải nói dối. Đây cũng là nguyên nhân khiến ba người nghi hoặc. Hồi lâu sau, cổ chân nhân nói, ngươi vì sao phải giả mạo là đệ tử của ta? Vấn đề này, Dương Diệp đã sớm nghĩ tới. Bởi vậy lập tức vội vàng nói, bởi vì vãn bối sùng bái tiền bối. Đã sớm nghe nói cổ tiền bối chính là cường giả tuyệt đỉnh đương thời. Kiếm thuật lại xuất thần nhập hóa. Thiên hạ ít có người sánh bằng, tính tình lại hào sảng trượng nghĩa, nghĩa bạc vân thiên. Cho nên, vãn bối ngưỡng mộ tiền bối từ lâu. Bởi vậy mới giả mạo là đệ tử của tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi. Hai vị lão giả bên cạnh cổ chân nhân khóe miệng giật giật, đang vỗ mông ngựa. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, trên mặt cổ chân nhân lộ ra vẻ tươi cười, sau đó gật đầu, nói. Những lời này của tiểu tử ngươi tuy có thành phần nịnh bợ, nhưng cũng coi như là thật lòng. Ừ, nể tình ngươi cũng không tệ lắm. Chuyện giả mạo đệ tử bỏ qua. Nghe vậy, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Cổ chân nhân này không tính toán. Vậy những người khác của cổ kiếm trai càng sẽ không tính toán. Bất kể là thế nào, chuyện cổ kiếm trai cuối cùng cũng kết thúc trong hòa bình rồi. Dương Diệp nhìn ba lão già một cái, sau đó nói. Ba vị tiền bối. Vãn bối vẫn luôn hy vọng được gia nhập cổ kiếm trai. Nhưng kiếm ý của vãn bối tạm thời chỉ là nhất trọng nếu cổ kiếm trai không muốn. Vậy nói thật, vãn bối lúc này gặp phải thanh đạo môn, thì muốn giữ mạng thì cũng chỉ có thể tới Vân Hải Thư Viện hoặc là Vô Cực Ma Tông thôi. Không được. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ba người đồng thanh thốt lên. Ba người nhìn nhau một cái, có chút xấu hổ. Lão già bên trái ho khan một tiếng, sau đó nói. Cái đó, quy củ là vật chết, người là sống. Kiếm ý của người tuy rằng không đạt tới lục trọng, nhưng thực lực và thiên phú kiếm đạo của ngươi đã vượt xa yêu cầu của cổ kiếm trai. Hơn nữa, kiếm ý của người vốn đã đạt tới thiên cấp tam trọng. Sở dĩ thành thế này chỉ là vì thi triển bí pháp, cho nên người hoàn toàn có thể gia nhập cổ kiếm trai ta. Cổ chân nhân cũng nói, hiện tại toàn thế giới đều biết ngươi là người của cổ kiếm trai. Nếu ngươi không gia nhập cổ kiếm trai, chẳng phải khiến cổ kiếm trai ta thành trò cười à? Ngươi thật lòng muốn gia nhập cổ kiếm trai ta à? Đúng lúc này, lão già bên phải cổ chân nhân bỗng nhiên nói. Hay là vì chỉ muốn tạm thời lợi dụng cổ kiếm trai ta để tránh họa? Nghe vậy, vẻ mặt cổ chân nhân và lão già bên trái lão trở nên nghiêm túc. Thiên phú của Dương Diệp quả thật rất yêu nghiệt. Đối với loại yêu nghiệt kiếm đạo này, cổ kiếm trai tất nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu Dương Diệp muốn gia nhập cổ kiếm trai chỉ là vì tránh họa, vậy đối với cổ kiếm trai mà nói, yêu nghiệt giỏi đến mấy cũng không cần. Bởi vì như vậy là nuôi sói trong nhà. Dương Diệp biết, Đây là lần hỏi cuối cùng của đối phương. Trả lời tốt thì được vào cổ kiếm trai. Trả lời không tốt, kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết. Hắn mang đến phiền toái lớn như vậy cho cổ kiếm trai. Hại chết không biết bao nhiêu đệ tử cổ kiếm trai. Nếu cổ kiếm trai cuối cùng không có được gì thì đối phương liệu có bỏ qua không? Cổ kiếm trai không phải nơi làm từ thiện. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Không giấu ba vị tiền bối. Lúc ban đầu giả mạo đệ tử cổ kiếm trai, quả thật là muốn lợi dụng thân phận đệ tử cổ kiếm trai để tránh họa. Nhưng cuối cùng, sau khi tiếp xúc với rất nhiều đệ tử của cổ kiếm trai, nói thật, ta có ấn tượng rất tốt với cổ kiếm trai. Nếu muốn ta chọn một thế lực để gia nhập, ta sẽ chọn cổ kiếm trai. Ta cũng biết ba vị tiền bối đang lo lắng điều gì. Ta chỉ có thể nói rằng cổ kiếm trai không phụ ta. Ta nhất định sẽ không phụ cổ kiếm trai. Người biết nha đầu Uyển Nhi. Lão già bên phải hỏi. Dương Diệp gật đầu. Lão già và cổ chân nhân nhìn nhau. Ba người gật đầu. Cổ chân nhân nói. Người có thể lĩnh ngộ kiếm ý thập tam trọng, lại kiếm tâm thông minh, còn lĩnh ngộ kiếm vực. Điều này chứng minh, người tuyệt đối không phải loại người dối lừa. Cho nên, từ thời khắc này, người chính là đệ tử của cổ kiếm trai. Ừ, cổ kiếm trai có 9 phong. Người muốn chọn phong nào? Nói đến đây, cổ chân nhân nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Tất nhiên là thiên kiếm phong rồi. Thật tinh mắt. Trên mặt cổ chân nhân nở một nụ cười. Nói. Tiểu tử. Sau này ta che chở cho ngươi. Dương Diệp. Lão già bên trái và lão già bên phải cổ chân nhân hơi lắc đầu. Bọn họ tất nhiên cũng muốn thu Dương Diệp làm đồ đệ. Nhưng ai bảo người ta chiếm tiên cơ. Chúng ta về cổ kiếm trai. Cổ chân nhân nói. Ta trước tiên nghĩ biện pháp khôi phục kiếm ý cho ngươi đã. Kiếm ý có thể khôi phục, có thể khôi phục à? Dương Diệp kinh ngạc hỏi. Cổ chân nhân cười nói. Chỉ có thể nói tiểu tử ngươi may mắn. Bởi vì toàn bộ Thanh Châu này chỉ sợ cũng chỉ có cổ kiếm trai ta mới có thể khôi phục kiếm ý cho ngươi. Có điều ngươi phải chịu khổ chút. Dương Diệp mừng như điên về phần chịu khổ. Hắn còn sợ chịu khổ sao? Đi thôi. Cổ chân nhân cười nói. Dương Diệp nói. Khôi phục kiếm ý đại khái cần thời gian bao lâu? Cổ chân nhân trầm ngâm một thoáng. Nói. Ngươi thiêu đốt kiếm ý thập tam trong. Cái này có chút phiền phức. Cũng có chút khó khăn. Ít nhất phải một tháng. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Chuyện kiếm ý tạm thời gác sang một bên đã. Bởi vì ngày mai ta muốn lên Thanh Đạo Môn. Nghe vậy, sắc mặt ba người cổ chân nhân trở nên nghiêm túc. Cổ chân nhân trầm giọng nói. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tất nhiên là không. Dương Diệp nói. Ta đã phóng ra tin tức. Nếu ngày mai ta không lên Thanh Đạo Môn, không chỉ ta mất mặt, cổ kiếm trai cũng mất mặt. Chúng ta có thể không cần mặt mũi sao? Đi rồi, có thể sẽ mất mạng đó. Cổ chân nhân trầm giọng nói. Không đi. Càng nhiều người của cổ kiếm trai hơn có thể sẽ phải bỏ mạng. Dương Diệp nói. Chuyện do ta gây ra, để ta tự giải quyết đi. Cổ chân nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói. Được, lên Thanh Đạo Môn. Kỳ thật, bất kể là cổ kiếm trai hay là Thanh Đạo Môn, hai bên đều không muốn thật sự đại chiến với nhau. Bởi vì ở Thanh Châu này, trừ hai thế lực cấp bạch kim bọn họ ra còn có yêu tộc. Một khi hai thế lực bọn họ tàn sát lẫn nhau, vậy cuối cùng chỉ tổ tiện nghi cho yêu tộc. Nhưng, chuyện lại không thể cứ vậy cho qua, đặc biệt là Thanh Đạo Môn. Thanh Đạo Môn có thể nói bị cổ kiếm trai tát thẳng vào mặt. Việc này nếu cứ vậy cho qua, vậy Thanh Đạo Môn ngày sau sao có thể sống yên ở Thanh Châu? Cho nên, nếu cổ kiếm trai thật sự để Dương Diệp trở lại cổ kiếm trai, vậy Thanh Đạo Môn căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khai chiến. Một khi khai chiến, người của hai bên phải chết tuyệt đối là một con số khủng bố. Hơn nữa, đối với Dương Diệp mà nói, nếu Thanh Đạo Môn một khi quyết tâm khai chiến, vậy trong những ngày tháng tươi lai, khẳng định sẽ bị cường giả thánh giả của Thanh Đạo Môn điên cuồng đuổi giết. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy loại tình huống này, cho nên hắn quyết định chủ động đi tìm Thanh Đạo Môn. Như vậy, có thể phòng ngừa Thanh Đạo Môn quá khích, cũng có thể nắm giữ quyền lên tiếng trong tay. Quan trọng nhất là, hắn không muốn khiến người cổ kiếm trai vì hắn mà chết. Nhục thân của ngươi rất mạnh, cái chùy đó tuy rằng cũng thích hợp với người. Nhưng chung quy vẫn không phải là kiếm, không thể khiến thực lực của người được phát huy hoàn toàn. Cổ chân nhân trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Đưa chùy của ngươi cho ta, sáng mai ta trả lại cho ngươi." Dương Diệp hơi ngẩn ra, có chút khó hiểu. Lúc này lão già bên trái cổ chân nhân cười nói: "Còn ngây ra đó làm gì? Tiểu tử ngươi thật có phúc. Sư phó của ngươi ở phương diện kiếm đạo có lẽ không phải rất mạnh, nhưng ở phương diện đúc kiếm có thể nói là đệ nhất nhân của Thanh Châu. Có hắn giúp ngươi cải tạo cái chùy này, uy lực của nó ít nhất có thể để thăng gấp mấy lần." Nghe vậy, Dương Diệp vội vàng đưa man thần chùy cho cổ chân nhân. Cổ chân nhân cầm man thần chùy, quan sát một lúc, sau đó nói: "Cũng không tệ lắm, miễn cưỡng được cho là tiên cấp hạ phẩm, cải tạo một chút, chắc có thể trở thành tiên cấp trung phẩm. Hơn nữa, đối với ngươi mà nói, chắc có thể so với tiên cấp thượng phẩm. Ngươi đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tới Thanh Đạo Môn giáo huấn những kẻ đó của Thanh Đạo Môn cho ta, để cho bọn họ biết rằng, ở Thanh Châu này cổ kiếm trai mới là mạnh nhất." Dương Diệp nhìn cổ chân nhân, những lời này của đối phương nói rất có học vấn. "Giáo huấn một chút, ý tứ chính là lần này tới Thanh Đạo Môn, không chỉ là đi là mất mặt, mục đích chủ yếu chính là kết thúc ân oán giữa hai bên chứ không phải tiếp tục kết thù." Đạo lý này hắn tất nhiên cũng hiểu, nhưng có đôi khi hắn thật sự là có chút không nhịn được mà giết người. Ba người cổ chân nhân lạ dặn dò một số chuyện, sau đó mới rời đi. Dương Diệp hạ xuống đất, đệ tử của cổ chân nhân, chính là Nạp Lan Anh liền cản trước mặt hắn, mà sau lưng Nạp Lan Anh là Phạm Mộng và Phạm Ly. Nạp Lan Anh rất thon thả, có thể nói là nữ tử có dáng người thon thả nhất mà hắn từng gặp. Nhưng dung nhan chỉ có thể tính là bình thường, có điều cũng không khó coi. Nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt Nạp Lan Anh lạnh lùng, định lên tiếng thì Dương Diệp nói trước: "Thì ra là sư tỷ, ta vừa hay có mấy chỗ muốn thỉnh giáo sư tỷ, xin sư tỷ chỉ giáo." Hắn tất nhiên biết lúc này trong lòng đối phương khẳng định đang rất khó chịu. Dù sao hắn giả mạo đối phương làm nhiều chuyện sai như vậy. "Sư tỷ." Nạp Lan Anh hơi ngẩn ra, lập tức nói: "Sư phó nhận ngươi làm đồ đệ rồi à?" Dương Diệp gật đầu, nói: "Sư phó trước lúc đi có dặn, sau này ta có gì không hiểu thì cứ hỏi sư tỷ. Sư tỷ sẽ không cự tuyệt đâu, đúng không?" Thấy thái độ của Dương Diệp tôn kính và thành khẩn như vậy, Nạp Lan Anh vốn muốn bới móc cũng không biết phải làm gì. Lúc này, Dương Diệp lại nói: "Sư tỷ không phải là vẫn còn tức giận chứ?" Nạp Lan Anh vội vàng lắc đầu, nói: "Không, không. Nói đùa à, mình là sư tử, đương nhiên không thể biểu hiện nhỏ mọn như vậy." Dương Diệp cười nói: "Không là tốt rồi. À đúng rồi, sư phó vừa rồi còn nói ta có gì cần cứ tìm sư tỷ mà xin. Tỷ cũng biết đấy, lúc trước ta chỉ là một tán tu, vì tu luyện ta nợ hơn 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Cái này..." Nói đến đây, Dương Diệp cười bẽn lẽn, bộ dạng có chút thẹn thùng. 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Tay ngọc của Nạp Lan Anh vung lên, một chiếc giới bay đến trước mặt Dương Diệp, nói: "Trong đây có 20 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Coi như là lễ gặp mặt ta tặng cho sư đệ. Sư đệ sau này nếu cần thêm thì cứ tới tìm ta." Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng nhận lấy nạp giới, cảm động đến rơi nước mắt nói: "Đa tạ sư tỷ, sư tỷ đúng là người tốt." "Không cần cảm tạ, sư tỷ chiếu cố sư đệ là điều nên làm mà." Nạp Lan Anh nói rất hào sảng. "Đúng, đúng." Dương Diệp vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sau khi lãnh giáo Nạp Lan Anh một số vấn đề về kiếm đạo, Diệp lúc này mới trở lại phòng mình. Dương Diệp phát hiện, thực lực của Nạp Lan Anh này có lẽ không bằng hắn, nhưng đối phương ở phương diện kiếm đạo quả thật là hiểu biết hơn hắn nhiều. Đặc biệt có một vài thứ hắn trước kia chưa từng nghe qua, mà nói chuyện với Nạp Lan Anh, hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Mà Nạp Lan Anh khi thấy Dương Diệp khiêm tốn và hiếu học, hảo cảm đối với hắn cũng tăng nhiều. Thế nên lại tặng cho Dương Diệp thêm 10 vạn đá, năng lượng siêu phẩm. Trong phòng, Dương Diệp vừa ngồi xếp bằng trên giường thì lúc này cửa đột nhiên mở ra. Sau đó Phạm Mộng bước vào. Phạm Mộng nhảy tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó cẩn thận quan sát Dương Diệp. Một lúc sau, nàng ta cười tủm tỉm nói: "Dương Diệp, kỳ thật ngươi không hề xấu. Vậy ngươi thích ta trước kia hay là thích ta như hiện tại?" Dương Diệp cười nói: "Chỉ cần là ngươi thì đều thích." Phạm Mộng nói: "Vì sao?" Dương Diệp nói: Bộ dạng trước kia của ta rất xấu mà. Phạm Mộng nói, nếu ta một ngày nào đó bị biến dạng, ngươi liệu có còn bảo vệ ta như bây giờ không? Dương Diệp cười cười, nói, chẳng liên quan gì tới xấu hay đẹp cả. Phạm Mộng nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên, nàng ta tiến lên một bước, hai tay ôm lấy đầu Dương Diệp, sau đó hôn khẽ lên trán hắn, mặt đỏ rực, nói, ta cũng vậy. Nói xong, nàng ta xoay người nhanh như chớp biến mất trong tầm mắt Dương Diệp. Dương Diệp ngẩn người, lập tức lắc đầu cười cười. Đang muốn tu luyện thì lúc này cửa lại bị mở ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thì thấy Phạm Ly đi vào phòng. Phạm Ly sau khi vào phòng thì đóng cửa lại, bước về phía Dương Diệp. Hai tỷ muội này muốn làm gì vậy? Ánh mắt Dương Diệp mang theo nghi vấn nhìn về phía Phạm Ly. Phạm Ly đi đến trước mặt Dương Diệp. Đột nhiên nàng ta vươn tay ra cởi thắt lực, váy rơi xuống. Bên trong tuy rằng có nội y, nhưng hai cặp vú và thân thể trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp. Dương Diệp cau mày, nói, ngươi làm gì thế? Phạm Ly lại không nói gì, tay đặt lên dây áo lót, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái. Phạm Ly đã để lộ hết cơ thể trong tầm mắt Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Phạm Ly cúi đầu, nói, nếu không phải nhờ ngươi, ta và Tiểu Mộng sớm đã chết rồi. Cho dù không chết, chỉ sợ kết cục cũng chẳng tốt đẹp hơn chết là bao. Đại ân đại đức này, ta và Tiểu Mộng cả đời cũng không thể báo đáp. Ta không có gì, chỉ có một thứ duy nhất chính là thân thể của mình. Ngươi yên tâm, thân thể này của ta chưa từng để nam nhân khác chạm vào. Dương Diệp nắm lấy chăn trên giường, sau đó đi tới trước mặt Phạm Ly, khoác lên người nàng ta. Người Phạm Ly khẽ run lên, trong mắt lộ ra vẻ buồn bã, nói, ngươi vẫn hận ta à? Dương Diệp lắc đầu nói, từng có lúc quả thật là vậy, nhưng sau khoảng thời gian này, ta phát hiện, ngươi kỳ thật cũng không đáng giận, bởi vì tình cảm của ngươi đối với Phạm Mộng là thật. Đổi lại mà nói, nếu có một người lai lịch không rõ ràng tiếp xúc với muội muội của ta, ta có thể sẽ chẳng thèm nhiều lời với hắn mà một kiếm kết liễu hắn luôn. Vậy là ngươi không muốn chạm vào ta? Phạm Ly lại hỏi. Dương Diệp cười khổ nói, ta là một nam nhân bình thường, mà ngươi là một nữ nhân xinh đẹp. Một nữ nhân có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải động lòng. Vậy ngươi vì sao lại làm vậy? Phạm Ly nói, ngươi yên tâm, đây là ta tự nguyện. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta là một nam nhân bình thường, nhưng ta là nam nhân có nguyên tắc. Chuyện dậu đổ bìm leo ta sẽ không làm, cũng khinh thường không thèm làm. Giữa ta và ngươi không có tình cảm. Nếu phát sinh quan hệ với ngươi, vậy là vô trách nhiệm với ngươi, cũng vô trách nhiệm với thê tử của ta. Ta nợ họ nhiều rồi, ta không muốn khiến họ không vui. Nói đến đây, Dương Diệp dùng một chút rồi lại nói, ta biết người vì sao muốn làm như vậy. Ta chỉ muốn nói, ngươi muốn cảm ơn ta thì không cần phải làm vậy đâu. Bởi vì chỉ cần là việc mà ta luôn làm thì sẽ không cần người khác phải báo đáp. Ngược lại, nếu ta không muốn làm, đừng nói một nữ nhân, cho dù là 1000 mỹ nữ tuyệt thế nằm trước mặt ta, ta cũng sẽ không làm. Người có thê tử rồi à? Phạm Ly nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói, ta tới đây là để tìm bọn họ. Phạm Ly nhìn Dương Diệp, nói, làm nữ nhân của ngươi, bọn họ chắc rất hạnh phúc. Nói xong, Phạm Ly bắt đầu mặc quần áo, cũng không tị hiềm Dương Diệp. Sau khi mặc xong, Phạm Ly đi đến trước mặt Dương Diệp nói, biết không, ta vẫn cảm thấy rất may mắn. May mắn vì mình lúc trước bởi vì tò mò mà ở trên đường chọn ngươi. Nhưng ta cũng rất hối hận. Hối hận vì lúc trước lại đối xử với ngươi như vậy. Nói xong, nàng ta lại gần Dương Diệp, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, nói, xin lỗi. Nói xong, nàng ta xoay người ra khỏi phòng Dương Diệp. Phạm Ly vừa ra khỏi phòng, một thân ảnh nhỏ nhắn liền nhào vào lòng nàng ta. Tỷ, ngươi thua rồi, ngươi thua rồi. Hắn không chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn không nhân lúc người khác khó khăn để lợi dụng. Ngươi không thể lấy cớ ngăn cản ta nữa. Ai nói hắn không chiếm? Cái hắn chiếm không phải là người, mà là tâm. Trong phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Ở trước mặt hắn là Nam Kha Đồ và Ảnh Tử đã chết. Sau nửa canh giờ, Nam Kha Đồ và Anh Tử bị luyện chế thành kiếm nô. Tốc chi pháp tắc, nếu ta có thể lĩnh ngộ. Trong phòng, vang lên tiếng lẩm bẩm của Dương Diệp. Tốc chi pháp tắc lợi hại không? Đương nhiên lợi hại. Dương Diệp hiểu rất rõ. lực lượng nhục thân của bản thân Nam Kha Đồ cũng chỉ bằng tôn giả cảnh cùng cấp bình thường. Nhưng hắn lại có thể đánh bay mình. Vì sao? Bởi vì sau khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định, có thể sinh ra lực lượng không gì sánh kịp. Tựa như một hòn đá nhỏ, bản thân nó không có uy lực gì. Nhưng nếu nó từ trên cao vạn thước rơi xuống, lực lượng sinh ra vào khoảng khắc, nó chạm đất tuyệt đối, có thể dễ dàng đập chết một vị huyền giả tiên thiên. Có thể nói, tốc chi pháp tắc nếu lợi dụng tốt, bản thân không hề yếu hơn Tiêu Vong pháp tắc. Nếu hắn không phải dựa vào kiếm vực để trấn áp tốc chi pháp tắc của đối phương, cho dù Tiêu Vong pháp tắc có thể dễ dàng miếu sát Nam Kha Đồ, nhưng với tốc độ của đối phương, Tiêu Vong pháp tắc làm thế nào để đả thương được đối phương? Khi tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, bất kỳ huyền kỹ và thần thông, thậm chí là pháp tắc nào kỳ thật đều là vô nghĩa. Dương Diệp sở dĩ luyện chế Nam Kha Đồ thành kiếm nô, tất nhiên là muốn học tốc chi pháp tắc. Nếu là người khác, như vậy không nghi ngờ gì nữa là nói nhảm mà thôi. Bởi vì cho dù là An Nam Tĩnh, cũng tuyệt đối không thể cứ vậy học được pháp tắc của đối phương. Cho dù đối phương biểu diễn hết lần này tới lần khác ở trước mặt nàng ta, Nam Kha Đồ có thể lĩnh ngộ được tốc chi pháp tắc, đó là dùng hết tinh lực cả đời. Người khác muốn học tốc chi pháp tắc này là rất khó khăn, khó như lên trời. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, cái này không quá khó. Biểu diễn bình thường tất nhiên không thể khiến hắn lĩnh ngộ được tốc chi pháp tắc này, nhưng nếu biểu diễn trong kiếm vực thì sao? Trong kiếm vực tự thành thế giới, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả những gì trong kiếm vực, có thể nói. Tất cả mọi thứ trong kiếm vực tương đương với một bộ phận thân thể của hắn. Nam Kha Đồ này biểu diễn tốc chi pháp tắc trong kiếm vực của hắn. Hắn có thể cảm nhận được tốc chi pháp tắc này trên trình độ lớn nhất. Đương nhiên, trên lý luận thì là vậy, nhưng có thể lĩnh ngộ được hay không thì Dương Diệp cũng không thể chắc chắn hoàn toàn. Nhưng điều này đáng để thử. Không lãng phí thời gian, Dương Diệp lập tức mở kiếm vực. Dưới sự khống chế của Dương Diệp, Nam Kha Đồ bắt đầu thi triển tốc chi pháp tắc. Dương Diệp lúc ban đầu không dùng kiếm vực để áp chế Nam Kha Đồ. Dưới loại tình huống này, tốc độ của Nam Kha Đồ nhanh đến mức cho dù là hắn cũng chỉ nhìn được một cái bóng mơ hồ. Lúc này vẻ mặt Dương Diệp rất ngưng trọng, bởi vì nếu không phải hắn nắm giữ kiếm vực, hắn căn bản không thể giết được Nam Kha Đồ này. Trừ phi là kiếm ý của hắn vẫn ở thiên cấp thập tam trọng, có thể dùng kiếm ý khóa không gian chung quanh lại, bằng không đừng nói giết đối phương. Nói không chừng còn có thể bị đối phương giết chết. Nhất định phải học được tốc chi pháp tắc này. Nếu ta có thể học được, cho dù là bán thánh cao cấp cũng không thể làm khó được ta. Trong mắt Dương Diệp hiện ra vẻ kiên định dưới sự khống chế của hắn. Tốc độ của Nam Kha Đồ càng lúc càng chậm, giống như bị tua chậm gấp trăm lần vậy. Dương Diệp nhìn chằm chằm, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Bởi vì có kiếm vực, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng những động tác rất nhỏ khi Nam Kha Đồ thi triển tốc chi pháp tắc, còn cả những biến hóa xảy ra chung quanh sau khi hắn thi triển tốc chi pháp tắc. Những cái này khiến hắn có cảm giác giống như lạc vào xứ sở thần tiên. Trong sân, tốc độ của Nam Kha Đồ đầu tiên là từ chậm đến nhanh, cuối cùng lại từ nhanh đến chậm, cho đến cuối cùng lại từ chậm đến nhanh. Vẻ mặt Dương Diệp đang không ngừng biến ảo. Đầu tiên là mừng như điên, sau đó là cau mày, tiếp theo lại mừng như điên, sau đó lại nhíu mày. Thanh Đạo Môn. Thanh Đạo Môn ở một tòa sơn mạch ở phía nam Thanh Châu. Sơn mạch giống như cự long uốn lượn. Trên sơn mạch có một tòa núi cực lớn, phía dưới có hình nhọn, bên trên hình khay, rộng lớn vô cùng, giống như cự kiếm cắm giữa thiên địa, hùng vĩ bao lao. Mà giữa ngọn núi đó và mặt đất có một chiếc thang rất dài. Đây là thang để leo lên Thanh Đạo Môn. Đây không phải là thang leo bình thường. Điều kiện để được nhận vào cổ kiếm trai là trước 16 tuổi ít nhất phải có kiếm ý lục trọng. Mà điều kiện Thanh Đạo Môn nhận người là trèo thang. Phàm là người muốn thành đệ tử của Thanh Đạo Môn, nhất định phải trèo lên Đăng Vân Thê. Trên Đăng Vân Thê có 5 cửa mà tổ sư Thanh Đạo Môn lưu lại. 5 cửa này phân biệt là nghị lực, tâm tính, thực lực, vấn tâm, vấn đạo. Dưới hoàng giả cảnh, phàm là qua được 2 cửa nghị lực và tâm tính, có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Đạo Môn. Mà nếu qua được cửa thực lực thì có thể trở thành đệ tử nội môn. Nếu qua được cửa vấn tâm, có thể trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền của môn chủ Thanh Đạo Môn, còn qua được cửa vấn đạo. Trừ môn chủ các đời của Thanh Đạo Môn ra, không ai biết qua được cửa vấn đạo này sẽ được Thanh Đạo Môn ban thưởng cho cái gì. Bởi vì từ lúc tổ sư Thanh Đạo Môn lưu lại năm cửa này, vốn chưa có ai qua được cửa vấn đạo. Cho dù là Thanh Đạo Phu được xưng là vạn năm khó gặp của Thanh Đạo Môn cũng phải dừng bước ở cửa vấn đạo này. Tầng thấp nhất của Đăng Vân Thê có một ban công. Ban công này là Thanh Đạo Môn đặc biệt xây nên. Mục đích tất nhiên là để thiên tài muốn vượt Đăng Vân Thê nghỉ ngơi. Có người lần đầu tiên không qua được sẽ thử lần thứ hai, lần thứ ba. Có lẽ có người 100 lần cũng không thành công. Nhưng có lẽ cũng có người thành công. Chỉ cần có người thành công. Đối với Thanh Đạo Môn mà nói là có thêm một đệ tử có tiềm lực. Đối với Thanh Đạo Môn mà nói, tiềm lực có tiềm lực thì thà giết lầm chứ không bỏ sót. Bởi vì người như thế, thường thường sẽ có tiềm lực hơn người một lần là vượt qua được. Lúc này, ở trong ban công tụ tập vô số huyền giả, không chỉ trong ban công. Cho dù là ở ngoài ban công cũng có vô số người. Những người này đến từ các nơi của Thanh Châu. Bọn họ đến tất nhiên là để xem chiến đấu giữa thiên tài Thanh Đạo Môn và Dương Diệp. Dương Diệp tuyên bố muốn lên Thanh Đạo Môn khiêu chiến tất cả thiên tài thuộc thế hệ trẻ tuổi của Thanh Đạo Môn. Lúc này cảnh nội Thanh Châu có ai không biết. Loại việc trọng đại này chỉ cần là một huyền giả thì sẽ không bỏ lỡ. Long tranh hổ đấu. Loại chiến đấu này có thể không phấn khích sao? Các ngươi nói xem. Dương Diệp này có thể đánh bại tất cả thiên tài của Thanh Đạo Môn không? Nếu có thể, vậy Thanh Đạo Môn từ nay về sau ở cảnh nội Thanh Châu sẽ không ngẩng đầu lên được. Đây chính là tới tận cửa đế tát vào mặt. Nếu không thể, vậy thì cổ kiếm trai sẽ tổn thất một thiên tài kiếm đạo siêu cấp. Không chỉ như vậy, tát vào mặt Thanh Đạo Môn lại đổi thành tự tát vào mặt cổ kiếm trai. Bởi vì Dương Diệp này nếu khiêu chiến thất bại thì chẳng khác nào là tự rước lây nhục. Ta cảm thấy, Dương Diệp nếu dám cuồng ngôn như vậy, hắn khẳng định có lòng tin. Hơn nữa từ chiến tích lúc trước cho thấy, hắn quả thật có vốn để cuồng vọng. Nhưng Thanh Đạo Môn này là thế lực cấp bạch kim bên trong ngọa hổ Tàng Long. Dương Diệp muốn tới tát vào mặt họ, khó khăn khẳng định không phải bình thường. Các ngươi nói xem, nếu hắn không tới thì sao? Lúc này, không biết ai nói một câu. Sau đó hiện trường yên lặng. Một lúc sau, có người nói khẽ. Không đến á, nếu hắn không đến. Vậy mặt mũi của cổ kiếm trai không biết phải để đi đâu. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Dương Diệp tới, cho dù hắn thua, nhưng không ai có thể nói cổ kiếm trai không đúng. Ngược lại còn cảm thấy đệ tử cổ kiếm trai có gan. Nhưng nếu HAHN không đến, có thể nghĩ tới cổ kiếm trai sẽ mất mặt cỡ nào. Bởi vì cổ kiếm trai luôn tuyên dương là người có thể chết những mặt mũi thì không thể mất được. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh đã đến giữa trưa. Không có đệ tử cổ kiếm trai đến, về phần Dương Diệp đó, càng đừng nói tới. Có điều mọi người vẫn chờ được, dù sao mới giữa trưa, vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Nháy mắt đã đến buổi chiều, vẫn không thấy Dương Diệp, đừng nói Dương Diệp. Một đệ tử của cổ kiếm trai cũng không nhìn thấy. Dương Diệp này chẳng lẽ sợ rồi à? Chắc không đâu. Lúc trước ta đã gặp hắn, hắn tóc bạc, vẻ mặt dữ tợn, tính tình vô cùng cuồng ngạo. Nhìn thế nào cũng không giống là một người biết sợ. Lúc này chưa tới chắc bận gì đó thôi. Cũng có thể là cổ kiếm trai không cho hắn đến, hắn lĩnh ngộ kiếm vực, cho hắn thêm thời gian. Hắn nhất định sẽ trở thành một cường giả kiếm tu tuyệt thế. Nếu đến rồi, vạn nhất bỏ mạng tại đây thì cổ kiếm trai chẳng phải thiệt to à? Có khả năng này. Dù sao loại thiên tài kiếm đạo giống như Dương Diệp, chỉ cần không chết, tương lai khẳng định có thể trở thành một cường giả siêu cấp. Khi đó, cổ kiếm trai có Lục Uyển Nhi, lại có Dương Diệp, nói không chừng có thể trở thành thế lực cấp kim cương. Chỉ là, thanh danh của cổ kiếm trai cứ như vậy mà vứt bỏ à. Thanh danh so sánh với một thiên tài siêu cấp thì có tính là gì? Minh Võ Thành. Lúc này ngoài phòng của Dương Diệp đứng đầy người, toàn bộ là đệ tử cổ kiếm trai. Không chỉ như vậy, chân trời vẫn không ngừng có từng đạo kiếm quang xẹt qua. Càng lúc càng nhiều đệ tử cổ kiếm trai hạ xuống ngoài phòng Dương Diệp, trên tường thành, trên nóc nhà. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên phòng của Dương Diệp. Đứng ở cửa phòng Dương Diệp là Cổ Chân Nhân. Lúc này hai mắt Cổ Chân Nhân khép hờ, sắc mặt có chút trầm thấp. Cổ chân nhân, Dương sư huynh vì sao vẫn chưa ra? Một đệ tử của Cổ kiếm trai cuối cùng không nhịn được hỏi. Dương Diệp lúc này có thể nói là đại biểu cho Cổ kiếm trai. Nếu hắn không ra mặt, không tới thành đạo môn, vậy sau này đệ tử Cổ kiếm trai làm sao mà hành tẩu thiên hạ? Có thể nói, Dương Diệp liên quan tới vinh dự của tất cả mọi người trong Cổ kiếm trai. Cổ chân nhân không nói gì, đệ tử của Cổ kiếm trai mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không dám xông vào hoặc là tiếp tục chất vấn. Dương Diệp không tới thanh đạo môn thì ta đi. Trong sân, một đệ tử của Cổ kiếm trai đột nhiên hét lên một câu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Ta cũng đi. Ta nữa. Cả ta nữa. Sao có thể không có ta chứ? Ta. Không đến một lúc, đệ tử Cổ kiếm trai ở trong sân chỉ còn lại có vài người. Bóng tối phủ xuống, một vầng trăng sáng chậm rãi nhô lên, treo trên trời cao, giống như khay ngọc. Ngoài phòng Dương Diệp chỉ còn lại Cổ chân nhân và hai tỷ muội Phạm Mộng. Hai tỷ muội Phạm Mộng vẻ mặt lo lắng, mấy lần muốn vào gọi Dương Diệp, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bởi vì Cổ chân nhân nói Dương Diệp lúc này đang tu luyện, có thể là đang ở vào thời khắc mấu chốt. Vào lúc này không thể bị quấy rầy, bằng không, có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiệu 1 giờ. Nhưng, Dương Diệp nếu vẫn không ra, vậy Cổ kiếm trai sau này không phải sẽ trở thành trò cười ở Thanh Châu ư? Cổ chân nhân so với 2 tỷ muội Phạm Mộng thì bình tĩnh hơn nhiều. Ít nhất thì ngoài mặt là vậy. Lúc này toàn bộ Bắc giới có thể nói là cái nồi sôi trào. Bởi vì hiện tại toàn bộ Bắc giới đều đang nói Dương Diệp không dám lên thanh đạo môn, Cổ kiếm trai sợ thanh đạo môn. Ở Bắc giới, vẫn có rất nhiều người sùng bái Dương Diệp. Trong đó có đệ tử Cổ kiếm trai, còn có vô số huyền giả tán tu. Bởi vì Dương Diệp đủ ác, đủ bá đạo, còn đủ đảm lượng. Thanh đạo môn ở Thanh Châu truyền thừa mấy vạn năm, làm việc kiêu ngạo, bá đạo, tàn nhẫn cỡ nào. Hiện giờ tông môn này bị Dương Diệp tát vào mặt. Không thể không nói, trong lòng vô số người vô cùng thống khoái, đặc biệt là đệ tử của Cổ kiếm trai. Cái này gọi là một núi không thể có hai hổ. Ở Bắc giới chỉ có Cổ kiếm trai và thanh đạo môn. Bởi vậy, giữa Cổ kiếm trai và thanh đạo môn luôn có va chạm, đệ tử hai bên thường xuyên tranh đấu. Bởi vậy, khi biết được Dương Diệp một mình muốn lên thanh đạo môn khiêu chiến tất cả thiên tài của thanh đạo môn, toàn bộ đệ tử Cổ kiếm trai lập tức tức nhiệt huyết sôi trào. Có thể nói, Dương Diệp đã nổi gần bằng kiếm hoàng lục uyển nhi của Cổ kiếm trai. Có sùng bái thì có khinh bỉ, có hy vọng thì có thất vọng. Bởi vì Dương Diệp không xuất hiện ở thanh đạo môn, những người từng sùng bái Dương Diệp lập tức biến thành khinh bỉ và thất vọng. Theo bọn họ, đặc biệt ở trong mắt đệ tử Cổ kiếm trai, người có thể chết, nhưng mặt mũi của Cổ kiếm trai thì tuyệt đối không thể vứt bỏ. Mà Dương Diệp lại lựa chọn trốn tránh, lựa chọn mất mặt. Có rất nhiều đệ tử Cổ kiếm trai tới thanh đạo môn. Lần này, cho dù là cao tầng của Cổ kiếm trai ra mặt cũng không cản được. Người ta sống, rất nhiều lúc kỳ thật vì tranh một khẩu khí, tranh một tôn nghiêm. Nếu đã không có khẩu khí, không có tôn nghiêm, vậy thì sống có ý nghĩa gì? Thanh đạo môn. Lúc này ở chân núi thanh đạo môn càng lúc càng nhiều người, không chỉ ở chân núi. Ở các ngọn núi chung quanh thanh đạo môn cũng đứng đầy huyền giả. Mọi người tới đây, tất nhiên để xem Dương Diệp làm thế nào một mình khiêu chiến thiên tài thế hệ trẻ tuổi của thanh đạo môn. Nhưng mà hiện tại, Dương Diệp lại ngay cả cái bóng cũng không thấy. Mẹ kiếp, uổng cho ta sùng bái hắn. Không ngờ hắn là một con rùa rút đầu. Hại lão tử ở đây chờ một ngày một đêm. Tức chết ta mà. Ngươi mới một ngày một đêm đã kêu. Ta chờ tới 3 ngày 3 đêm rồi. 3 ngày 3 đêm này, ta ngay cả nhà xí cũng không dám đi. Chỉ sợ bỏ lỡ phong thái tuyệt thế của Dương Diệp. Không ngờ hắn lại là kẻ nhát gan. Thật là, không có bản sự đó thì đừng con mẹ nó mạnh miệng. Thế này chẳng phải cố ý chơi người ta sao? Đúng vậy, ta ướt cả quần rồi. Vậy mà hắn lại không tới. Thật đúng là khốn nạn. Ta đã nói rồi, Dương Diệp đó chỉ là nói miệng thôi. Khiêu chiến các đệ tử của thanh đạo môn, đừng nói hắn, cho dù là kiếm hoàng lục uyển nhi của Cổ kiếm trai cũng không làm được. Gấp cái gì, cách 3 ngày không phải vẫn còn 1 canh giờ nữa sao? Nói không chừng vào giây phút cuối cùng hắn lại tới thì sao? Cao thủ đều thích chơi trò kích thích mà, chúng ta cứ chờ đi. Đến á, lúc này còn chưa tới. Ta thấy hắn là không dám tới đâu. Hôm nay tuyên bố ở đây, hắn hôm nay nếu tới, ta sẽ ăn cứt ngay tại chỗ. Mau nhìn kìa, đệ tử cổ kiếm trai tới rồi. Đúng lúc này, không biết ai hô một câu, mọi người ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy ở chân trời mấy ngàn đạo kiếm quang lóe lên. Những kiếm quang này giống như mưa sao băng lướt nhanh về phía bên Thanh Đạo Môn. Mấy ngàn đạo kiếm quang lướt tới, cho dù còn cách gần nghìn trượng, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được kiếm khí khiếp người. Không dám nhìn thẳng, kiếm quang hạ xuống. Mấy ngàn đệ tử kiếm trai xuất hiện dưới chân Đăng Vân Thê. Cầm đầu là Trần Đông, Nạp Lan Anh và Ngô Nham Trung. Ôi trời, hôm nay nổi gió gì thế? Không ngờ khiến các yêu nghiệt thiên tài cổ kiếm trai đều tới Thanh Đạo Môn ta. Đúng lúc này, một giọng nói có chút điệu đà từ trên thang truyền đến. Mọi người nhìn lên, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào trắng, bó sát người đang từ trên thang bước xuống. Dáng người nam tử rất kiều tiểu. Đặc biệt là trường bào bó sát người làm tôn lên cái eo thon nhỏ như nữ nhân có hắn, trông có chút xinh đẹp gợi cảm. Ở trên mặt nam tử còn chát phấn dày, đặc biệt là đôi môi, đỏ tươi như máu. Dáng đi của nam tử cũng có chút kỳ quái, giống như mèo đi vậy, vô cùng nhẹ nhàng, trang điểm, gợi cảm xinh đẹp. Đây là cảm giác đầu tiên khi mọi người nhìn thấy nam tử. Nam tử đi tới dưới chân Đăng Vân Thê, nhìn lướt qua đám người Trần Đông, sau đó nói, vị nào là Dương Diệp, mau ra đây cho ta xem, rốt cuộc là nam tử hiếm có nào. Không ngờ có thể liên tiếp chạm sát yêu nghiệt thiên tài của Thanh Đạo Môn, còn tuyên bố muốn lên Thanh Đạo Môn khiêu chiến tất cả thiên tài. Chậc chậc, thật là bá đạo, thật là cuồng vọng, thật là kiêu ngạo, ái chà, ta thích nam nhân như vậy, ta không chịu nổi. Ngô Nham Trung lắc đầu, muốn xuất thủ, nhưng Trần Đông lại cản lại. Ngô Nham Trung nhìn về phía Trần Đông, lúc này trong mắt Trần Đông không ngờ lộ ra vẻ ngưng trọng. Thế vậy, trong lòng Ngô Nham Trung hơi kinh ngạc, thằng Ôn Nam không ra nam nữ không ra nữ trước mắt này rốt cuộc là thần thánh phương nào, không ngờ có thể khiến Trần Đông ngưng trọng như vậy. Các hạ chính là Vương Âm Dương. Trần Đông trầm giọng hỏi. Trong mắt nam tử hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, ngươi không ngờ nhận ra ta, từng là đệ nhất nhân của ám môn Thanh Đạo Môn, ta sao có thể không biết. Trần Đông nói, hiện giờ ngươi đã là bán thánh, Thanh Đạo Môn sẽ không phải ngươi ra giao thủ với chúng ta chứ? Giao thủ với các ngươi á? Vương Âm Dương lắc đầu, nói, các ngươi yếu như vậy, ta sao có thể không biết xấu hổ mà đi bắt nạt các ngươi? Ta đến chỉ là muốn xem Dương Diệp đó một chút thôi. Yếu? Chẳng lẽ người mạnh lắm à? Người lên tiếng là một đệ tử cổ kiếm trai, cường giả bán thánh đối với hắn mà nói. Kỳ thật cũng chẳng phải là cao không thể với. Bởi vì hắn từng dùng cảnh giới hoàng giả cảnh nhất phẩm trảm sát cường giả bán thánh. Ánh mắt Vương Âm Dương rừng ở trên người nam tử vừa lên tiếng, vươn tay ra tóm về phía nam tử một cái. Cứ như vậy, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nam tử hoàng giả cảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Vương Âm Dương, mà bàn tay trắng bệch của Vương Âm Dương thì túm lấy cổ yết hầu nam tử. Đừng tưởng rằng có thể vượt cấp trảm sát bán thánh thì giỏi lắm. Lão tử khi ở cảnh giới của ngươi giết cả một đống bán thánh rồi đó. Đúng lúc này Trần Đông đột nhiên xuất kiếm, trường kiếm đâm thẳng về phía trước, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới trước mặt Vương Âm Dương. Vương Âm Dương mặt không đổi sắc, cũng chỉ bấm tay búng hát một cái, vừa hay búng trúng mũi kiếm của Trần Đông. Keng! Trường kiếm trong tay Trần Đông rung kịch liệt, sau đó cong đi. Mà bản nhân Trần Đông dưới lực lượng cường đại đó thì ly liên tục lui ra sau, cho tới khi lui gần 20 bước mới dừng lại được. Rắc! Một tiếng rắc giòn tan vang lên. Mọi người nhìn lại thì chỉ thấy cổ nam tử cổ kiếm trai trong tay Vương CG Âm Dương đã gãy. Vương Âm Dương thuận tay hất một cái. Nam tử đó bị ném sang một bên, nói, với cái bộ dạng này của các ngươi mà dám đến khiêu chiến yêu nghiệt thiên tài của Thanh Đạo Môn ta, không sợ người khác cười tới rụng răng à? Nếu không phải những lão già bên trên bảo ta đừng ỷ lớn hiếp nhỏ, lão tử hiện tại đã khiến các ngươi thần hồn câu diệt rồi. Nói xong, Vương Âm Dương lạnh lùng nhìn lướt qua các đệ tử cổ kiếm trai, nói, xa, không phục à? Không phục thì các ngươi tới cắn ta đi. Vương Âm Dương, ngươi từ lúc nào lại biến thành không biết xấu hổ như vậy? Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bay tới, một nam tử trung niên xuất hiện. Vương Âm Dương nhìn nam tử trung niên một cái,